Chương 1921, Mã Như Vân. Đại tế ti đi, lại tới một đám người này chừng hơn 500 người, mỗi cái đều là thông minh cảnh cường giả, bọn họ vừa xuất hiện, nhất thời làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì đám người này đều mặc lấy đồng dạng phục sức, biểu hiện ra thân phận của bọn hắn, tiêu chí lấy bọn họ đều là một cái tông môn người. Hoa Vân Tông, có người rốt cuộc nói ra đám người này thân phận, những thứ này thông minh cảnh cường giả. Vậy mà toàn bộ đều mặc lấy Hoa Vân Tông phục sức. Một người cầm đầu, dáng người không cao, bề ngoài xấu xí. Gầy gò nho nhỏ, không có một tia cao thủ phong phạm, càng giống là một cái phổ phổ thông thông người. Người kia mỉm cười, ông quyền nói, không có ý tứ, bêu xấu, những năm này sinh ý khó thực hiện, thế đạo cũng không yên ổn, đi ra ngoài bên ngoài, an toàn đệ nhất, không thể không mang theo nhiều vệ sĩ một chút. Người kia vừa mở miệng, người làm ăn sắc mặt lộ rõ, nói chuyện cực kỳ hòa khí, nhưng là sau lưng có hơn 500 cái thông minh cảnh cường giả làm bảo tiêu, luôn cảm thấy hắn đây là một loại có mục đích khoe khoang. Bất quá loại này khoe khoang, không phải ai đều có tư cách làm được, trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái tông môn. Có thế có thực lực kinh khủng như thế. Lúc này tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đang cốc kiên kỵ như vậy Hoa Vân Tông, nguyên lai Hoa Vân Tông nội tình. Vậy mà khủng bố như vậy. Đại đa số tông môn, chỉ biết là, Hoa Vân Tông luôn luôn thâm tàng bất lộ, nhưng là từ chưa nghĩ tới, bọn họ thế mà cường hãn đến loại trình độ này. Mã Như Vân, người có ý tứ gì? Dư Khiếu Vân lạnh mặt nói. Vị khách quan kia, ngài dùng loại giọng nói này nói chuyện, có thể cũng làm người ta có chút kinh sợ. Chúng ta bất quá là một đám người làm ăn, đi tới chỗ nào sinh ý thì làm ở đâu, nói trắng ra là. Cũng là làm điểm mua bán nhỏ, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Chúng ta đến nơi đây đâu, là bởi vì thấy được cơ hội buôn bán, nhìn đến cơ hội buôn bán, nhưng không xuống tay, vậy thì không phải là một cái hợp cách thương nhân rồi. Người kia hòa hợp êm thấm cười nói. Người kia không là người khác, chính là Hoa Vân Tông tông chủ Mã Như Vân, là trên cái thế giới này, lớn nhất ảnh hưởng lực mấy người một trong. Không muốn vòng vo, có lời nói thẳng. Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt. Ha ha, xem ra còn lại cốc chủ không thích ấm tràn thức trò chuyện, vậy thì tốt, vậy chúng ta thì thẳng vào chủ đề đi. Thiên Võ Liên Minh chính là ta Hoa Vân Tông khách hàng cũ, Khúc Kiếm Anh Minh chủ cạn là chúng ta Hoa Vân Tông y thực phụ mẫu, bình thường đối với chúng ta có nhiều chiếu cố, nếu như không phải Khúc Kiếm Anh Minh chủ đại lực hợp tác, chúng ta Hoa Vân Tông không biết có bao nhiêu người muốn đói bụng đi. Cho nên, làm khách hàng gặp nạn, đối chúng ta mà nói, đây chính là một cái cơ hội buôn bán, đầu tư phân tiền tại đầu tư cùng tình cảm đầu tư. Cho nên, lấy ngài đang cốc cốc chủ đầu óc tinh minh, hẳn là có thể hiểu ý của ta không? Mã Như Vân cười ha ha một tiếng, không nóng không lạnh mà nói. Ý của ngươi chính là ngươi muốn nhúng tay chuyện này. Chẳng lẽ ngươi quên các ngươi Hoa Vân Tông tôn chỉ rồi hả? Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt. Hoa Vân Tông luôn luôn chỉ làm ăn. Xưa nay không nhúng tay bất luận tông môn gì ở giữa ân oán, đây là nguyên tắc của bọn hắn. Cho nên nói a, cốc chủ đại nhân ngươi trước đã nói, chính là mình quất mặt mình á, nói cái gì đại thời đại hắc ám tiến đến, muốn mọi người đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với bên ngoài nhục, ngươi đang cốc không phải một mực trung lập tại các đại thế lực ở giữa, từ trước tới giờ không thiên vị a. Làm sao lại bỗng nhiên đăng cao nhất hô, lắc mình biến hóa, lấy cứu thế chủ tự cho mình là... Cầm lấy đồ đao giết người đâu? Mã Như Vân hỏi ngược lại. Ta đây là vì Thiên Võ Đại Lục an nguy suy nghĩ. Dư Khiếu Vân cả giận nói. Cái kia ta cũng là a, Thiên Võ Liên Minh chính là thiên hạ đệ nhất đại minh, là thế giới ổn định cơ sở, nếu như cơ sở dao động, thiên hạ tất nhiên loạn thành một bầy. Thiên hạ vừa loạn, đao binh nổi lên bốn phía, cường đạo hoành hành, sinh linh đồ thán, cái này chính là Thiên Võ Đại Lục tai họa. Tại công, ta Hoa Vân Tông thân là Thiên Võ Đại Lục một viên, hưởng thụ thiên ân, làm chịu trách nhiệm, bốc lên gánh nặng, ủng hộ Thiên Võ Liên Minh. Tại tư, nếu như thiên hạ đại loạn, ta Hoa Vân Tông sinh ý khắp các nơi, đem lại nhận thảm trọng trùng kích. Tổn thất không thể đo lường. Cho nên, mặc kệ tại công vẫn là tại tư, chúng ta đều có lý do đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này. Dù sao chúng ta cùng đan cốc không giống nhau, đan cốc các loại liệu thương đan. Khư độc đan, dưỡng hồn đan, bạo thiên đan chờ một chút đều là trong chiến tranh kinh khủng nhất tiêu hao phẩm. Một khi chiến tranh bạo phát, Các ngươi đang cốc kiếm được đầy bồn đầy bát, mà chúng ta Hoa Vân Tông muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, cho nên, chúng ta không có lựa chọn nào khác à. Mã Như Vân nhìn lấy Dư Khiếu Vân, không nhanh không chậm nói, nghe tới Mã Như Vân mà nói, tất cả mọi người không khỏi giật mình trong lòng. Bọn họ nhìn về phía Dư Khiếu Vân ánh mắt có chút thay đổi. Một khi chiến tranh phát động, cuối cùng được lợi thật sự chính là Đan Cốc, tại sinh tử chiến trường lên, có lúc căn bản không có cơ hội liều thương, chỉ có thể dựa vào đan dược đến đỉnh, ai cũng muốn mua lượng lớn đan dược đến bảo mệnh. Trước đó nghe được Long Trần lời nói Dư Khiếu Vân là thủy ma tộc gian tế, mặc dù nói có mấy phần đạo lý, nhưng là hoài nghi cũng không có nhiều người. Bởi vì ai cũng biết, Đan Cốc chính là chân thần truyền thừa, Dư Khiếu Vân không dám phản bội thần minh, cùng thủy ma tộc cấu kết mới đúng. Nhưng là Mã Như Vân mà nói thì không đồng dạng, đầu tiên Mã Như Vân thân phận còn tại đó, phân lượng cực nặng, nói trúng tim đen chỉ ra cuối cùng được lợi người. Tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh các thế lực lớn các cường giả, sắc mặt biến hóa, bọn họ rốt cục ngửi thấy âm mưu vị đạo. Trước đó Long Trần đã phân tích qua, đây là một cái âm mưu, bây giờ Mã Như Vân cũng vạch, Đan Cốc là lớn nhất người được lợi, bây giờ hồi tưởng lại Long Trần trước đó nói lời, mọi người rốt cục cảm giác có chút không đúng. Nói hưu nói vượng, ta Đan Cốc cái gì thời điểm làm qua loại này vô sĩ sự tình. Ta làm như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Long Trần cấu kết thủy ma tộc cường giả, muốn phá vỡ thiên võ đại lục, không có cách nào mới đứng ra. Dư Khiếu Vân sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát nói. Bởi vì hắn phát hiện, các đại thế lực cường giả, đối với hắn quan tới ánh mắt hoài nghi, hiển nhiên Long Trần châm ngòi, tại Mã Như Vân dẫn đạo dưới, bạo phát, bọn họ rốt cục nghi ngờ. Bỗng nhiên Thiên Cơ Đảo đảo chủ động Huyền Tán Nhân đứng ra nói, không sai, ta nhưng muốn làm chứng, còn lại cốc chủ là vì giúp đỡ chính nghĩa, mới ra tay ngăn cơn sóng dữ. Ta Thiên Cơ Đảo đã sớm tính qua, đại thời đại tiến đến thời điểm. Có đại hung người xuất thế, làm hại thiên võ. Đi qua nhiều năm như vậy quan sát, chúng ta đã có thể xác định, Long Trần cũng là cái này đại hung người. Chư vị có thể nhìn xem Long Trần cuộc khởi lịch sử, hắn một đường theo Đông Hoang xa xôi thế tục tiểu quốc đi ra. Hắn một đường tiến lên, đưa tới bao nhiêu phân tranh? Đưa tới bao nhiêu giết chóc? Có bao nhiêu người chết trên tay hắn? Có lẽ có người sẽ nói, cường giả cuộc khởi, cũng là đạp trên địch nhân hài cốt tiến lên, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Bất luận cái gì thiên kiêu, có ai giống Long Trần như thế, chinh chiến không nghỉ. Giết chóc không ngừng, đi tới chỗ nào thì có tai họa, chỗ nào sẽ chết người. Thả ngươi mẹ nó cho rắm thối, đều là những người kia tự tìm, Long Trần nếu như không hoàn thủ, liền sẽ chết ở trong tay bọn họ, chẳng lẽ Long Trần cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị người giết. Lão gia tử rốt cục nhìn không được, đối với Động Huyền Tán Nhân chửi ầm lên, hiển nhiên đối với Động Huyền Tán Nhân nói xấu, cực kỳ phẫn nộ. Hừ, tự tin. Vậy tại sao những người kia không tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới Long Trần? Còn không phải là bởi vì, Long Trần mệnh trung chú định cũng là tuyệt thế hung nhân. Cùng người mệnh cách tương xung, mới có thể dẫn phát mâu thuẫn. Ta dám cam đoan, chỉ cần Long Trần còn sống một ngày, cái thế giới này liền sẽ không an bình, Long Trần là thiên võ liên minh náo động kẻ cầm đầu. Động Huyền Tán Nhân nói năng có khí phách mà nói. Ta đi ngươi mụ. Lão gia tử trong nháy mắt bạo tẩu, mang theo khai thiên chi nhận liền giết đi ra, lão gia tử cái kia bạo tính khí cũng mặc kệ trường hợp, tới liền chặt. Bất quá lão gia tử vừa động, đã sớm chuẩn bị khúc kiếm anh, bỗng nhiên sau lưng ông chặt lấy lão gia tử, cùng lúc đó, càng có 7-8 người nâng đỡ, ông cái cổ. Nắm chân, đem lão gia tử một mực vây khốn. Ô huynh, tỉnh táo, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Một cái lão giả chết ông lấy lão gia tử cổ kêu lên, hiển nhiên bọn họ là quen biết đã lâu. Các ngươi buông ra ta, các ngươi là cái gì cùng một bọn? Buông ra ta, ta muốn giết chết cái này Ô Quy Vương bát đảng, đem hắn chặt thành quy linh cao. Lão gia tử nộ hống dãy dụa. Vốn là 10 phần khẩn trương không khí, bởi vì lão gia tử một câu quy linh cao. Tất cả mọi người trên mặt cổ quái, nghĩ không ra tính khí nóng nảy khai thiên chiến tông tông chủ, lại còn có hài hước một mặt. Bất quá khúc kiếm anh bọn người, lại không dám khinh thường chút nào, gắt gao ôm lấy lão đầu tử, vạn nhất hắn tránh thoát, hắn thật sẽ liều mạng, khai thiên chiến tông người, Một khi đầu óc phát sốt, liền thần minh cũng dám chặt, cái thế giới này liền không có bọn họ không dám làm sự tình. Bị lão đầu tử luôn mồm mắng thành ô quy vương bát đảng, động huyền tán nhân sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng quát lạnh, bên kia Mã Như Vân nói chuyện, dạng này cái lộn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mọi người cũng đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, thói quen chơi nhiều rồi, thì không có ý nghĩa. Các ngươi nói Long Trần là tuyệt thế hung nhân. Nói Long Trần cấu kết thủy ma tộc, nói Long Trần là thiên võ đại lục tai họa, nhưng là cái này chỉ là các ngươi nói mà thôi. Các ngươi có chứng cớ gì a? Các ngươi há mồm nói người nào có tội, liền có thể trực tiếp định tội, còn không phải là bởi vì các ngươi cảm thấy mình thực lực cường đại a? Trên cái thế giới này, giảng đạo lý là cần nhìn điều kiện, sói sẽ không theo con thỏ giảng đạo lý, cự long sẽ không theo thú chạy giảng đạo lý, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, cho nên liền không có giảng đạo lý tất yếu. Trước đó các ngươi động thủ, cũng là bởi vì các ngươi cảm thấy thực lực cường độ lớn. Đã không cần giảng đạo lý, các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại ta Hoa Vân Tông biểu thị toàn lực ủng hộ Thiên Võ Liên Minh, nếu như các ngươi còn cảm giác đến thực lực các ngươi cường đại, cái kia cũng không cần giảng đạo lý, trực tiếp khai chiến tốt. Dù sao mọi người thực lực đều không khác mấy, cùng lắm thì huyết chiến một trận, sau đó chờ đại hắc ám tiến đến thời điểm, cùng một chỗ bị hủy diệt được rồi. Mã Như Vân buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Không sai. Không phục thì làm, có gì phải sợ. Đến nha, giết nha. Mã Như Vân mà nói, cái thứ nhất đạt được lão đầu tử đồng ý. Lão đầu tử lớn tiếng hô cùng nói. Bất quá khi Mã Như Vân câu này lời vừa nói ra, đàn cốc bên này cường giả, có rất nhiều người có chút rút lui, một phương diện bọn họ ngửi được âm mưu vị đạo, một mặt khác, một khi chiến đấu, người nào cũng sẽ không nịnh nọt, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Mặt khác, nơi này rất nhiều tông môn, đều cùng Hoa Vân Tông có nhất định lui tới, nếu như đắc tội Hoa Vân Tông, cuộc sống của bọn hắn khẳng định không dễ chịu, đông đảo nhân tố tập hợp hợp lại cùng nhau, bọn họ biến đến do dự. Mã Như Vân đứng ở trước mặt mọi người, tuy nhiên dáng người không cao, nhưng lại thông dong bình tĩnh, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, so sánh Dư Khiếu Vân, hắn càng thêm ra hơn một loại vương giả phong phạm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1922, khu trục Long Trần. Mã Như Vân đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem Dư Khiếu Vân, tại hắn sau lưng, hơn 500 vị thông minh cảnh cường giả, không rên một tiếng. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Trên thực tế Hoa Vân Tông có bốn cái phó tông chủ, một cái tông chủ, bình thường lộ diện, đều là phó tông chủ, Mã Như Vân rất nhiều người biết kỳ danh, nhưng là không có mấy người gặp qua kỳ nhân. Lần này Mã Như Vân tự mình đến, Hoa Vân Tông từ trước tới nay lần thứ nhất bày ra thực lực kinh khủng như thế, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Trên cái thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất. Không phải thiên phú, không phải thuật pháp, không phải chiến kỹ, cũng không phải thần thông, mà chính là tài lực. Hoa Vân Tông phòng đấu giá, khắp thế giới mỗi khắp ngõ ngách, nhiều năm như vậy kinh doanh ra, không biết trong bóng tối tích lũy bao nhiêu tài phú. Khủng bố như thế tài phú dưới, bọn họ tất nhiên muốn trong bóng tối bồi dưỡng lực lượng của mình, thương nhân ánh mắt, luôn luôn đều là vượt mức quy định, bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ làm một cái càng ngày càng mập dê, sau cùng bị người vô tình ăn hết. Chỉ cần có tiền, dê cũng có thể thành làm bá chủ, thậm chí có thể thuê mướn một đoàn sói làm bảo tiêu. Trên cái thế giới này, tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền là tuyệt đối không thể. Lại thiên phú tốt, không có tiền làm hậu thuẫn, cũng là không tốt, một cái hội họa thiên tài, liền giấy bút cũng mua không nổi, cũng chỉ có thể bị mai một. Một cái tầm thường, chỉ cần có người dạy, lại có tài lực chèo chống, cũng có thể nuôi dưỡng được nhất định năng lực. Hoa Vân Tông chỗ lấy dám cùng đan cốc khiêu chiến, cũng là bởi vì bọn họ nắm trong tay sức mạnh khủng bố nhất chi, tài phú. Kỳ thật mặc kệ là đan cốc vẫn là Hoa Vân Tông, của cải của bọn họ cùng nội tình. Đều là thâm bất khả trắc, cho nên không người nào nguyện ý đắc tội bọn họ. Bây giờ Hoa Vân Tông cùng đan cốc triệt để nói rõ thái độ, khiến tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, thiên cơ đảo nhóm thế lực, đều biến đến bị động. nếu như hôm nay triệt để đắc tội Hoa Vân Tông, cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu lắm, bọn họ đồ vật bán không ra, thứ cần thiết mua không được, vậy liền xong đời. Bất quá so sánh bảy đại cường giả, Tà đạo bá chủ Tà Vấn Thiên, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Bất quá tại lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng, hôm nay ta cho Mã Tông chủ một bộ mặt, trận chiến đấu này, chúng ta Tà đạo lui ra, bất quá, Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, chính là chúng ta Tà đạo tất phải giết người, ta hy vọng Mã Tông chủ cho một cái trả lời chắc chắn. Làm Tà Vấn Thiên mở miệng, tại chỗ các cường giả, đều sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ không nghĩ tới, Tà Vấn Thiên vậy mà cái thứ nhất thỏa hiệp. Mã Như Vân đối với cái này, lại một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết, nếu như đại chiến khởi xướng, coi như thiên võ liên minh hủy diệt. Đây chẳng qua là một phần ba diệt vong. Còn có hai phần ba, không có tham dự chính đạo cường giả, sẽ phụ thuộc vào đan cốc tất nhiên sẽ phối hợp tà đạo cùng chính đạo quan hệ, để hai đạo nhượng bộ một bước, chung sống hòa bình. Nhưng là đó căn bản không thực tế, chính đạo cường giả quỷ kế đa đoan, cùng bọn hắn chung sống hòa bình, không khác nào tranh ăn với hổ, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Còn không bằng bảo trì loại này thiên võ liên minh phân liệt hiện trạng, đan cốc tuyệt đối sẽ để thiên võ liên minh một mực nội loạn đi xuống, mà tà đạo lại có thể tọa sơn quan hổ đấu. Có thể trở thành tà đạo bá chủ, Tà Vấn Thiên cũng không phải người ngu, hắn biết, nếu như tiếp tục dựa theo đan cốc bố trí đi xuống, người thắng cuối cùng, chỉ có đan cốc. Cái khác các đại thế lực, đều sẽ trở thành đan cốc phụ thuộc, không ai nguyện ý bị người khác ước thúc. Bây giờ thiên võ liên minh đã tứ phân ngũ liệt, lại cùng các đại thế lực kết thù, bọn họ tà đạo đã thu được lợi ích lớn nhất. Lúc này thu tay lại, thời cơ vừa vặn, mượn con lừa sườn dốc đồng thời, trả lại cho Hoa Vân Tông một bộ mặt, nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi chính tà chi tranh, đã kéo dài vô số năm. Loại này cừu hận, không người nào có thể tiêu trừ, ta Hoa Vân Tông bất quá là một đám người làm ăn, càng vô ý quản loại sự tình này. Chúng ta chỉ cần thiên võ đại lục có thể duy trì một cái mặt ngoài bình thản, để cho chúng ta bọn này tiểu thương người bán hàng rong, có thể có phần cơm ăn là đủ rồi. Ở chỗ này, ta Mã Như Vân đại biểu Hoa Vân Tông hàng tỷ đệ tử, đối các hạ biểu thị cảm giác cảm ơn lão bản. Mã Như Vân vậy mà đối Tà Vấn Thiên hơi hơi không người, biểu thị nói lời cảm tạ. Hoa Vân Tông cường giả, mặc kệ là tông chủ vẫn là đệ tử, bọn họ đều là lấy người làm ăn tự cho mình là. Chỉ cần là đối mặt khách hàng, cũng làm thành y thực phụ mẫu, vô cùng lễ phép mà khách khí, không có một tia cao thủ giá đỡ. Bất quá cũng chính là bởi vì, Hoa Vân Tông quá khách khí, rất nhiều người cho là bọn họ thực lực cũng không được tốt lắm, nhưng là hôm nay, ý nghĩ này muốn triệt để đổi cái nhìn. Mã Như Vân mang top 500 người đến. Một mặt là trợ giúp thiên võ liên minh, mà một phương diện khác cũng là lập uy tới, cảnh cáo những cái kia đối Hoa Vân Tông trục trịch gia hỏa, không muốn hướng mũi thương đụng lên. Gặp Hoa Vân Tông cũng không quản tà đạo truy giết Long Trần bọn người, Tà Vấn Thiên hơi hơi liền ông quyền. Hướng Dư Khiếu Vân lên tiếng chào, quay người rời đi. Theo Tà Vấn Thiên rời đi, trong đám người, có hơn 200 tà đạo thông minh cảnh cường giả, theo ở phía sau cùng rời đi. Gặp Tà Vấn Thiên rời đi, Dư Khiếu Vân sắc mặt có chút âm trầm, hắn đã đoán được Tà Vấn Thiên tâm tư, bây giờ hình thức, đối Tà Vấn Thiên tới nói là tốt nhất, cho nên hắn muốn phải gìn giữ hiện trạng. Không sao, sự tình đến trình độ này, chúng ta xem như đã thắng lợi, chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, hắn phải chết không nghi ngờ, hiện tại liều mạng, rõ ràng không khôn ngoan. Thiên Cơ Đảo chủ động Huyền Tán Nhân đối Dư Khiếu Vân truyền âm nói. Theo Đại Tế Ti xuất hiện, lại đến Mã Như Vân làm rối, bây giờ tình thế nhanh quay ngược trở lại, mọi người lửa giận lúc trước, đã biến mất hơn phân nửa, dần dần khôi phục tỉnh táo, đã mất đi dùng phẫn nộ bốc lên chiến tranh cơ hội. Bất quá, dù vậy, bọn họ vẫn là bên thắng, chỉ cần diệt trừ Long Huyết quân đoàn cùng Long Trần, thiên võ liên minh đã không đủ gây sợ, không có nhiều thiên kiêu như thế đệ tử, mấy năm sau, thiên võ liên minh sẽ xuống dốc, từ đó không gượng dậy nổi. Ngươi đừng quên, bọn họ nơi này có mấy vạn người. Từng tiến vào sinh tử triều tịch tìm hiểu tới, coi như giết Long Trần, nếu như bọn hắn trưởng thành, đồng dạng là địch nhân đáng sợ. Dư Khiếu Vân truyền âm nói. Cái này không cần lo lắng, phần ngoài tạo áp lực, nội bộ từng chút thu mua liền tốt, nếu như thu không mua được, không phải có huyết sát điện ở đó không? để những cái kia thiên kiêu đệ tử, nguyên một đám biến mất, chờ áp lực lớn, bọn họ tự nhiên sẽ khuất phục. Thiên cơ đảo chủ động Huyền Tán Nhân thản nhiên nói. Bọn họ muốn tỏ thái độ, ngươi mở miệng trước đi, nếu không sẽ rất xấu hổ. Động Huyền Tán Nhân lại nói. Dư Khiếu Vân gật gật đầu, nhìn lấy Mã Như Vân cùng Khúc Kiếm Anh chờ người nói, đã như vậy chúng ta thì định cái kế tiếp hiệp ước, Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn cấu kết thủy ma tộc, đồ sát các tộc đệ tử, bọn họ là toàn bộ đại lục địch nhân, nhất định phải trừ rơi. Chúng ta đuổi giết bọn hắn, các đại thế lực không ngăn được, nếu không chính là chúng ta tất cả thế lực địch nhân, chúng ta liền muốn quần khởi mà công. Dư Khiếu Vân vừa mở miệng, ban đầu vốn chuẩn bị tỏ thái độ các cường giả, khẽ gật đầu, lần này bọn họ chết đệ tử nhiều lắm, cái này khí nhất định phải ra. Nếu không sĩ khí gặp khó, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Đánh rắm, ta Khai Thiên Chiến Tông tuyệt đối không đáp ứng, muốn khi dễ ta nhà hài tử, trước hết theo lão đầu tử thi thể bước qua đi. Lão gia tử lạnh hừ một tiếng, cái thứ nhất phản đối. Lão gia tử tỉnh táo, đây bất quá là một cái kế tạm thời, trước đem trận chiến tranh này tiêu giảm ở vô hình. Lý Thiên Huyền vội vàng truyền âm nói, hắn ý tứ là đáp ứng trước sự kiện này, một khi các đại thế lực tán đi, hắn có rất nhiều phương pháp có thể bảo vệ Long Trần. Vậy cũng không được, không chưng bánh bao còn tranh giành khẩu khí đâu. Ta tuyệt đối không thể để cho hài tử thụ ủy khuất. Lão gia tử quát lạnh nói. Lý Thiên Huyền không còn gì để nói, Khai Thiên Chiến Tông người, quả nhiên đều là khó chơi người, đạo lý gì đều nói không thông, quá nóng nảy. Một đám không có cốt khí sợ hàng, cái này sợ. Tốt, các ngươi sợ lão tử không sợ. Lão gia tử Khai Thiên Chi nhận chỉ Dư Khiếu Vân chờ người nói, ta Ổn Nhiễm Viễn đem lời để ở chỗ này, chỉ cần lão tử có một hơi tại, người nào cũng đừng hòng khi dễ chúng ta nhà hài tử. Lão gia tử buông xuống một câu, lạnh hừ một tiếng, vậy mà liền như thế rời đi, cũng không biết hắn là đi tìm Long Trần, vẫn là không muốn cùng mọi người nói chuyện. Trở về Khai Thiên Chiến Tông đi. Tuy nhiên lão gia tử buông xuống ngoan thoại, nếu như là bình thường tông môn cường giả, tuyệt đối không còn dám đối Long Trần sinh ra nửa điểm ý niệm không chính đáng, sợ chọc giận tới lão gia tử, giết đến tận cửa, hủy diệt toàn tông. Bất quá đối với Dư Khiếu Vân bọn người, lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp, bởi vì lão gia tử tuy nhiên chiến lực khủng bố, nhưng là IQ không cao, một cái bẫy rập, liền có thể đem hắn hố đến siết sao, không nổi lên được bao lớn lãng, bọn họ hiện tại mục tiêu chủ yếu, vẫn là đặt ở Long Trần trên thân. Làm sao bây giờ? Khúc Kiếm Anh vậy mà hướng Lý Thiên Huyền truyền âm. Lý Thiên Huyền luôn luôn lấy trí tuệ lấy xưng, lúc này, Khúc Kiếm Anh muốn nghe xem Lý Thiên Huyền ý kiến, dù sao Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, đem Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn sở thuộc, trục xuất Huyền Thiên Đạo Tông, trục xuất Thiên Võ Liên Minh. Lý Thiên Huyền không có chút gì do dự mà nói. Như vậy sao được? Đối với Long Trần quá không công bằng. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Choáng, đây không phải nhất thời kế tạm thời à? Hôm nay trục xuất, ngày mai để bọn hắn một lần nữa vào cửa không được sao à? Lý Thiên Huyền không còn gì để nói, những thứ này tiền bối não tử. Làm sao cũng sẽ không nói lái chút đấy. Thế nhưng là bọn họ sẽ. Khúc Kiếm Anh vẫn còn có chút do dự nói, yên tâm, trên cái thế giới này, không ai có thể giết được Long Trần. Lý Thiên Huyền lời thề son sắt mà nói. Bất quá trong lòng hắn, nhưng cũng có nhất định lo lắng, nghịch thiên giả không chết vào nhân thủ, bởi vì không có cơ hội kia. Nhưng là Long Trần người bên cạnh, đều là người bình thường, nhưng là Long Trần nếu như tình nguyện chết, cũng muốn cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ, hắn chính là mình muốn chết, cũng sẽ vẫn lạc. Trong lịch sử những nghịch thiên người, chỗ lấy sẽ không chết tại tay người khác. Bởi vì bọn hắn đều là cô độc người, không ràng buộc, mà Long Trần khác biệt, nhược điểm của hắn hết sức rõ ràng. Nhưng là nếu như không đáp ứng, như vậy sự kiện này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi hỗn chiến lên, thì chính giữa Dư Khiếu Vân mưu kế. Khúc Kiếm Anh cười khổ, cái này lão đầu tử chỉ sợ muốn hận chết nàng, nhưng là cái tên xấu xa này, chỉ có nàng tới làm. Ta tuyên bố, Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn sở thuộc, từ hôm nay trở đi, không còn là ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử. Ân oán tự gánh. Khúc Kiếm Anh lúc nói lời này, cảm giác mình não tử một mảnh hỗn loạn. Trong lòng đang rỉ máu. Long Trần vì Thiên Võ Liên Minh bỏ ra nhiều như vậy, nàng lại làm cho Long Trần chính mình đến cổng nồi, nàng cảm giác mình quá bị ổi vô tình. Gặp Khúc Kiếm Anh nói ra lời này, Dư Khiếu Vân hơi kinh hãi, cái này căn bản không phải Khúc Kiếm Anh phong cách mới đúng, bỗng nhiên hắn thấy được cách đó không xa Lý Thiên Huyền, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Không thể, Long Trần sư huynh, trung can nghĩa đảm, nghĩa khí vô song, hắn cùng Long Huyết quân đoàn vì yểm hộ chúng ta, đưa sinh tử tại không để ý, minh chủ đại nhân, ngươi làm sao có thể đem Long Trần sư huynh đuổi ra ngoài? Cái này không công bằng. Chúng ta không tiếp thụ. Khúc Kiếm Anh vừa mới nói xong, những cái kia theo âm dương giới bên trong đi ra các đệ tử, trong nháy mắt thì nổ, hai mắt đỏ bừng nổ hống. Chương 1923, Long Trần nguy cơ. Khúc Kiếm Anh cái này một tuyên bố, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, lập tức vỡ tổ, bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật này. Minh chủ đại nhân, không thể dạng này à, Long Trần sư huynh chính là chúng ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử trụ cột vững vàng. Tại chính tà chi chiến bên trong, nhiều lần lập chiến công, chém giết bao nhiêu tà đạo cao thủ. Ngài làm như vậy, thì không sợ Long Trần sư huynh thương tâm à. Một cái vóc người không cao, chân lại dị thường tráng kiện nam tử, đứng ra lớn tiếng kêu lên. Người này không là người khác, chính là Thiên Võ Liên Minh Tam Thống Lĩnh. Lúc trước hắn còn đã từng khiêu chiến qua Long Trần, lại đối Long Trần khăng khăng một mực kính phục, bây giờ nghe được Khúc Kiếm Anh khu trục Long Trần, hắn lại cái thứ nhất đứng ra phản đối. Minh chủ đại nhân, Long Trần sư huynh mang bọn ta xuất sinh nhập tử, bây giờ cường địch tiếp cận, nhưng chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không tiếp thụ uy hiếp. Tứ thống lĩnh cũng kêu lớn. Im ngay, minh chủ đại nhân quyết định, các ngươi không có tư cách phản đối. Một cái Thiên Võ Liên Minh bên trong lão giả, nghiêm nghị quát nói. Đông đảo đệ tử giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Diệp Linh Sang lại ngăn trở mọi người, chúng ta muốn tôn trọng minh chủ đại nhân lựa chọn. Linh Sang sư tỷ ngươi. Thì liền Thanh Thanh đều thất vọng. Trong lòng bọn họ phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể đem lửa giận đè xuống, không có cách, thực lực bọn hắn không đủ, không có tư cách tham dự như thế quyết định trọng đại. Lúc này, ngươi hài lòng à? Khúc Kiếm Anh lạnh lùng nhìn lấy Dư Khiếu Vân, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Nàng biết, Dư Khiếu Vân muốn cũng là Khúc Kiếm Anh một cái hứa hẹn, dạng này Long Trần thì biến đến không nhà để về, mặc cho bọn họ truy sát. Nàng vốn là không cách nào phía dưới quyết định này, là Lý Thiên Huyền cứng rắn để cho nàng phía dưới quyết định này. Đây cũng là duy nhất giải quyết trước mắt mâu thuẫn phương pháp, chỉ bất quá, dạng này tương đương hy sinh Long Trần, trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nếu như lúc trước ngươi không phải cố chấp bảo thủ, mù quáng mà che chở Long Trần, cũng sẽ không có hôm nay, lại càng không có nhiều thiên tài như vậy chết thảm, đây hết thảy đều là ngươi nhưỡng đến quả đắng. Dư Khiếu Vân lắc đầu, không khỏi thở dài nói. Dư Khiếu Vân được tiện nghi, còn muốn đem trách nhiệm đẩy cho người khác, Khúc Kiếm Anh trong nháy mắt nổi giận, trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ Dư Khiếu Vân. Bộ dáng kia hận không thể đem Dư Khiếu Vân chém thành muôn mảnh, người này quá âm hiểm, quá vô sĩ. Còn lại cốc chủ, thì phi công tội, bây giờ nói vẫn là quá sớm, cái thế giới này, thật không thể giả, giả thật không được. Dù là chân tướng bị che giấu nhất thời, cuối cùng có tra ra manh mối một ngày, đến lúc đó người nào tên lưu truyền thiên cổ, người nào để tiếng xấu muôn đời, còn cần thời gian đến nghiệm chứng. Lý Thiên Huyền đứng ra, mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Lý Thiên Huyền tuy nhiên tại trong đám người này, bất quá là một cái vãn bối, nhưng là trên người hắn mang theo một loại bẩm sinh ung dung không vội. Trời sinh trí giả, làm cho người không dám khinh thường. Lý Thiên Huyền mà nói, mặc dù nói so sánh mịt mờ, nhưng là người ở chỗ này, đều có thể nghe hiểu được, ý tứ coi như người có thể vu hãm Long Trần nhất thời, luôn có chân tướng rõ ràng một ngày. Câu nói này cực vì cao minh, Long Trần phải chăng phản bội Thiên Võ Đại Lục, cấu kết thủy ma tộc, tất cả mọi người không có chứng cứ, đàn cốc lấy thế đè người, căn bản không cho Long Trần cơ hội giải thích, đây là một loại không thèm nói đạo lý hành động. Thiên Võ Liên Minh là vì để tránh cho sinh linh đồ thán, mới miễn cưỡng khuất phục. Nhưng khi một khi chân tướng rõ ràng ngày, Thiên Võ Liên Minh thì có quyền lực rửa sạch nhục nhã, đây là vì về sau tìm lại mặt mũi làm nền. Đã sớm nghe nói Huyền Thiên Đạo Tông Lý Thiên Huyền là một vị tuổi trẻ trí giả, quả nhiên bất phàm. Mã Như Vân nhìn lấy Lý Thiên Huyền không khỏi mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Xác thực như thế, người này trí tuệ cực cao, đáng tiếc, nếu như đi vào Ta Hoa Vân Tông, không ngoài 10 năm, Ta Hoa Vân Tông liền có thể áp chế Đan Cốc. Tại Mã Như Vân bên cạnh một vị bất ngờ đồng nhan, khuôn mặt hòa ái dễ gần lão giả, không khỏi gật đầu nói. Vị lão giả này, không là người khác, chính là Hoa Vân Tông tứ đại phó tông chủ một trong Hoa Minh Hùng, cũng là Trịnh Văn Long lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Bất quá Văn Long cũng không kém, tuổi trẻ tài cao, dám xông vào dám làm, lòng dạ, đầu não, bá lực, không có thế bắt bẻ. Chỉ bất quá còn quá trẻ, còn cần ma luyện, ngươi về sau nhiều thả cho hắn một số quyền lực, không muốn khung ở sự phát triển của hắn không gian. Mã Như Vân nói, đúng, Hoa Minh Hùng ứng tiếng nói, khóe miệng của hắn hiện lên một vệt nụ cười, Mã Như Vân trên cơ bản rất ít để ý tới Hoa Vân Tông sự vật. Tuy nhiên Hoa Vân Tông có 4 cái phó tông chủ. Trên thực tế, cái khác 3 vị phó tông chủ đều phụ trách các nơi sinh ý, toàn bộ Hoa Vân Tông vận hành đều là Hoa Minh Hùng quản lý, rất nhiều người đều coi là Hoa Minh Hùng mới là Hoa Vân Tông chân chính người đứng thứ nhất. Mà Hoa Minh Hùng, đối Trịnh Văn Long cũng cực kỳ yêu thích, làm thành đệ tử của mình đối đãi giống nhau, nghe được Mã Như Vân muốn trọng điểm đề bạt Trịnh Văn Long, hắn tự nhiên cao hứng. Vàng thật không sợ lửa, Tà Đàn Cốc đối Thiên Võ Đại Lục chi tâm, có thể rõ ngày đêm, vì đại lục an bình, không sợ gánh vác bất luận cái gì bêu danh. Dư Khiếu Vân mỉm cười, chính khí lăng nhiên mà nói. Dư Khiếu Vân cũng là nhất đại kiêu hùng, một cái miệng, tránh nặng tiền nhẹ, không nói Long Trần phải chăng bị oan uổng, mà chính là nói hắn Đan Cốc thái độ. Nói cách khác, mặc kệ Long Trần có phải thật vậy hay không cấu kết thủy ma tộc, chỉ cần là đối Thiên Võ Đại Lục có uy hiếp, bọn họ thà giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái, dù là giết nhầm, bọn họ cũng là vì Thiên Võ Đại Lục suy nghĩ, có một cái thần thánh mà trang nghiêm lý do, thế nhân nhất định sẽ lý giải bọn họ. Vậy chúng ta vẫn là rửa mắt mà đợi đi, ta nghĩ, thời gian có thể chứng minh hết thảy. Lý Thiên Huyền đối mặt Dư Khiếu Vân vô sĩ ngụy biện. Một chút cũng không có sinh khí, khẽ mỉm cười nói. Vậy liền chờ xem đi. Dư Khiếu Vân lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, mang theo mọi người rời đi, ngoại trừ Dư Khiếu Vân bên ngoài, cái khác các tộc cường giả, đều cùng Hoa Minh Hùng lên tiếng chào mới rời khỏi. Dù sao bọn họ không phải Đan Cốc, rất nhiều nơi còn muốn cùng Hoa Vân Tông hợp tác, bây giờ mọi người cũng không có vạch mặt, hợp tác vẫn là muốn tiếp tục nữa. Mã Như Vân bình thường rất ít lộ diện, nhưng là Hoa Minh Hùng cùng rất nhiều người lại là quen biết cũ, chào hỏi cũng là cho thấy thái độ, dù sao Hoa Vân Tông là người làm ăn. Chỉ cần có sinh ý liền muốn làm. Rất nhanh, các đại thế lực các cường giả, đều ào ào rời đi, Thanh Phong Thành cũng khôi phục bình tĩnh. Trước đó kịch chiến, bởi vì là trên hư không, phía dưới có thông minh cảnh cường giả bảo hộ, lão gia tử cùng Dư Khiếu Vân một kích mạnh nhất bị đại tế tiên ngăn trở, cho nên Thanh Phong Thành cũng không có bị phá hư. Mắt thấy Dư Khiếu Vân bọn người rời đi, nguyên bản Thanh Phong Thành bên trong cường giả cũng bắt đầu chậm rãi trở về. Đa tạ Mã Tông chủ viện thủ. Khúc Kiếm Anh thế này mới đúng Mã Như Vân đến ngỏ ý cảm ơn, nếu như không phải Mã Như Vân. Tại thực lực cách xa tình huống dưới, Dư Khiếu Vân tuyệt đối sẽ không buông tha cái này trọng thương Thiên Võ Liên Minh cơ hội. Khúc Minh chủ khách khí, chúng ta đều là một số buôn bán, sợ nhất thì là đao binh nổi lên bốn phía, như thế chúng ta thì đều muốn đi ăn mày đi. Cho nên, ngài không muốn cảm tạ ta, chúng ta đây cũng là vì chính chúng ta, nếu như ngài thật muốn cảm tạ ta, vậy liền nhiều đến hơi lớn đơn đi, để cho chúng ta kiếm chút tiền. Mã Như Vân cười nói, lúc này Mã Như Vân nơi nào còn có vừa mới phong phạm cao thủ, tựa như một cái tiểu thương phiến một dạng, không có một tia giá đỡ. Chuyện trò vui vẻ. Mã Tông chủ ngài quá khách khí, phần nhân tình này, tất cả chúng ta đều sẽ ghi ở trong lòng. Khúc Kiếm Anh cảm kích nói. Là ngài khách khí mới đúng, cái kia ta bên này còn có chút việc, liền đi về trước, chư vị khách hàng, về sau cần phải nhớ chiếu cố cửa hàng nhỏ xin ý ha. Mã Như Vân cười ha ha một tiếng, làm một cái chắp tay bốn phía, trên mặt tất cả đều là hòa khí sinh tại nụ cười, mang theo hơn 500 vị thông minh cảnh cường giả cũng rời đi. Tất cả mọi người tán đi, tất cả thông minh cảnh cường giả, bị triệu tập đến Thiên Võ Đại Điện, Khúc Kiếm Anh đối với mấy cái này có thể đến cường giả. Ngỏ ý cảm ơn, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó, lúc này mới có thể nhìn ra, ai mới là có thể dựa nhất minh hữu. Lý Tông Chủ, sự kiện này chúng ta là không phải rất xin lỗi Long Trần rồi. Mọi người sau khi ngồi xuống, Khúc Kiếm Anh mở miệng nói. Đây là chuyện không có cách nào khác, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, bất quá ta tin tưởng, Long Trần nhất định có thể lý giải, cũng có thể gánh chịu nổi cái này trọng trách. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói. Chúng ta bây giờ nên như thế nào, bí mật phái người đi bảo hộ Long Trần a? Khúc Kiếm Anh hỏi. Không, đã chậm. Dựa theo Dư Khiếu Vân cùng Động Huyền Tán Nhân đa mưu túc trí, bọn họ không có khả năng chỉ bố trí một đầu con đường sau này. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói. Mọi người không khỏi giật mình, các hạ có ý tứ là. Lý Thiên Huyền hít sâu một hơi nói, đầu tiên Dư Khiếu Vân giết đến tận Thiên Võ Liên Minh thời gian thì không đúng, bọn họ đến cửa thời gian, so ta dự đoán, đến muộn thời gian nửa nén hương. Cái này thời gian nửa nén hương bên trong, bọn họ nhất định đang nghiên cứu sách lược, Long Trần đào tẩu, cần phải tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Cho nên Long Trần chạy ra về sau, trên thực tế sẽ rơi vào bẫy rập của bọn họ bên trong. Cái gì? Vậy ngươi còn để Long Trần trốn? Khúc Kiếm Anh giật nảy cả mình. Long Trần không trốn, dù cho có đại tế ti cảnh cáo, Mã Tông chủ đến, đều không thể ngăn cản trận đại chiến này. Trên thực tế, bọn họ có hai cái mục đích, một cái là giết Long Trần, còn có một cái cũng là có ý định bốc lên trận đại chiến này, mà trận đại chiến này mới là bọn họ mục đích chủ yếu. Bởi vì chúng ta một khi bại, Thiên Võ Liên Minh từ đó tứ phân ngũ liệt, tan thành mây khói, chỉ còn lại có một số tán hộ, căn bản không thể đối đan cốc cấu thành uy hiếp. Cho nên trận đại chiến này, vô luận thắng thua, song phương đều sẽ tổn thất nặng nề, nhưng là có một chút có thể khẳng định, chúng ta tổn thất, khẳng định so với bọn hắn lớn, bởi vì vì thực lực của chúng ta, chẳng qua là Thiên Võ Liên Minh 1/3. Một khi nhân thủ hao tổn, những cái kia làm phản, cùng những cái kia ngắm nhìn chính đạo tông môn, liền sẽ trong nháy mắt hướng đan cốc nghiêng về. Bởi vì chúng ta nội tình, không đấu lại tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, thiên cơ đảo nhóm thế lực tổng cộng. Coi như mỗi người hao tổn một nửa, chúng ta cũng chịu đựng không nổi. Đây cũng là vì cái gì, Dư Khiếu Vân kiên trì đại chiến nguyên nhân. Cho nên, trận này trượng, chỉ cần đánh, chúng ta thì thua, mà có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có Long Trần. Lý Thiên Huyền 10% chắc chắn mà nói. Thế nhưng là Long Trần hắn chẳng qua là một cái hóa thần cảnh đệ tử a, mà đuổi giết hắn, toàn bộ đều là thông minh cảnh cường giả, ngươi để hắn làm sao ngăn cơn sóng dữ. Có cường giả không hiểu. Cái này ta cũng không biết, nhưng là ta chỉ tin tưởng một điểm, Long Trần, hắn có thế có hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ta tin tưởng hắn. Lý Thiên Huyền nói, không được. Để một đứa bé đến cổng nồi, chúng ta lại ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu, ta làm không được. Cùng lắm thì ta dịch dung giả dạng một chút, che giấu thân phận ban đầu, trước đi tiếp ứng một chút Long Trần. Nhất thời có không ít thông minh cảnh cường giả đứng lên, bọn họ cảm thấy làm như vậy, đối Long Trần quá không công bằng. Đã chậm, từ Long Trần thoát đi Thanh Phong Thành, liền đã tiến nhập bẫy rập, bây giờ Thiên Võ Đại Lục vận mệnh, thì nắm tại Long Trần trong tay, chúng ta có thể làm. Chỉ có yên tĩnh chờ đợi Long Trần tin tức. Lý Thiên Huyền nhìn lấy Long Trần thoát đi phương hướng. Lẩm bẩm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1924, thông minh cảnh cường giả chặn giết. Ông hư không chấn động, truy vân thôn thiên tước bóng người trong hư không không ngừng vặn vẹo, ở trong thiên địa cấp tốc xuyên thẳng qua, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Long Trần, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Mộng Kỳ hỏi. Thì thẳng tắp hướng Đông Hải chạy vội đi, Mộng Kỳ ngươi vất vả một chút, một đường triển khai linh hồn quan sát, nếu như cảm ứng được cường giả uy áp, lập tức tránh đi. Long Trần sắc mặt nghiêm túc mà nói. Tình huống như thế nào? Mặc Niệm không khỏi hỏi. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Lần này âm mưu. Chủ mưu là đang cốc cùng thiên cơ đảo, lấy bọn họ cáo già, làm sao lại không phòng ngừa chúng ta đào tẩu? Cho nên, chúng ta đào tẩu lộ tuyến lên, tất nhiên trong gai trùng điệp, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Long Trần nói, ta dựa vào, không thể nào, ta mặc niệm đời này thì chưa làm qua mấy lần chuyện tốt, vừa mới chuẩn bị làm một lần người tốt, thì bị người đuổi giết. Đây cũng quá uất ức a. Ta một người thời điểm, đều có thể tới lui tự nhiên, theo ngươi lăn lộn, kết quả chật vật như vậy. Mặc niệm không còn gì để nói. Một mình hắn đơn lăn lộn, hạng gì tiêu sái, lần này vì Thiên Võ Liên Minh ra mặt. Kết quả Thiên Võ Liên Minh vậy mà không cách nào bảo vệ bọn hắn, vẫn phải chính mình đào tẩu, cái này quá nén giận. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không cần oán trách, ai để ngươi là ta huynh đệ đâu. Không hố ngươi, ta còn có thể hố người nào. Điều này cũng đúng. Nghe Long Trần câu nói này, là thường phải là, Mặc Niệm cũng không có phản bác, ngược lại cười. Bất quá ta có một chút không hiểu, ngươi một chút như vậy cũng không tức giận. Mặc Niệm không khỏi hỏi. Tại sao phải tức giận? Uống nước nhớ nguồn, ngươi không thể quên cội nguồn, ta là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Nếu như không có Huyền Thiên Đạo Tông bồi dưỡng, chúng ta liền sẽ không có hôm nay. Khai Thiên Chiến Tông cũng là ta tông môn, không có lão gia tử chiếu cố, ta khả năng đã sớm chết. Khúc Kiếm Anh là lão gia tử Hồng Nhan tri kỷ, khắp nơi đối với ta giữ gìn, không tiếc cùng các tộc là địch. Trên thực tế, tuy nhiên lần này đại chiến, là mưu đồ đã lâu kế hoạch, nhưng là nếu như không có ta, Khúc Kiếm Anh tiền bối tuyệt đối sẽ không bị động như thế. Nói trắng ra là, rất nhiều họa đều là ta nhắm trúng, chúng ta là đàn ông, đã dám chọc họa, chúng ta thì dám gánh chịu, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cũng sẽ không oán trời trách đất. Long Trần chính khí lẫm nhiên mà nói. Ngừng ngừng ngừng, coi như ta nói không lại ngươi, lại để cho ngươi nói tiếp, so sánh phía dưới, ta đều nhanh thành vong ân phụ nghĩa, lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân, ta thừa nhận ngươi làm rất đúng được không? Mặc Niệm gấp vội khoát tay, luận đến khẩu tài, hắn tự nhận không phải Long Trần đối thủ, gia hỏa này rất có thể lừa dối. Hô, bỗng nhiên Truy Vân Thôn Thiên Tước một cái cấp tốc chuyển hướng, mọi người nhoáng một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi. Quả nhiên như Long Trần nói, có cường giả cản đường, ta để Truy Vân Thôn Thiên Tước tránh đi bọn họ. Mộng Kỳ hai tay kết ấn, đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước mà thôi trên đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Là cấp bậc gì cường giả? Mặc Niệm hỏi. Mộng Kỳ lắc đầu, ta chỉ là cảm ứng được uy áp, thì lập tức để Tiểu Vân tránh đi, cũng không rõ ràng. Không cần nghĩ, có thể phái ra ngăn cản chúng ta, tất nhiên là thông minh cảnh cường giả. Long Trần nói, ông ông ông. Truy Vân Thôn Thiên Tước ở trong hư không, liên tục chuyển hướng, bỗng nhiên Mộng Kỳ biến sắc, không xong, phía trước bị phong tỏa, ba người, chúng ta nhất định phải đối mặt bên trong một cái. Vậy liền chọn một tốt. Chúng ta tiến lên. Long Trần nói, kỳ quái, bọn họ là làm sao biết, chúng ta đào tẩu lộ tuyến. Mặc Niệm một trận kinh dị nói, ngươi quá coi thường Thiên Cơ Đảo. Cái kia Thiên Cơ Đảo đảo chủ tự thân xuất mã, dù cho chúng ta trên người có thần khí hộ thể, cũng có thể bị hắn tính ra một số manh mối. Nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự, Thiên Cơ Đảo chỉ dựa vào lừa dối, cũng sẽ không có bây giờ địa vị. Tri Thu, Mặc Niệm, Tử Phong, chúng ta đến phía trước đến, mọi người cùng nhau tụ lực, đồng thời động thủ, có thể hay không tiến lên, thì xem chúng ta một kích này. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Tuy nhiên Sở Giao, Liễu Như Yên đám người công kích, đều phi thường cường đại, nhưng là không đủ sắc bén, mà lại, nếu như quá nhiều người xuất thủ, thiên đạo chi lực, thì sẽ biến thiếu thốn, ngược lại bất lợi cho công kích. Long Trần cùng Nhạc Tử Phong không phải diễn thiên giả, nhưng là Diệp Tri Thu cùng Mặc Niệm, người khác xuất thủ, sẽ ảnh hưởng lực công kích của bọn hắn. Tiểu Vân giảm tốc, cùng một chỗ tụ lực. Long Trần hít sâu một hơi, đại thủ mở ra, một đóa màu đen liên hoa, trong tay sinh ra, ngay sau đó giữa thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Toàn bộ thế giới dường như trong nháy mắt bị nhen lửa. Vô tận hỏa diễm chi lực, hướng Long Trần trong tay liên hoa hội tụ. Liên hoa cửu hoa, mỗi một cái cánh hoa đỉnh đầu, xuất hiện một cái màu đen viên cầu, vô tận hỏa diễm chi lực bị cánh hoa hấp thu, trên mặt cánh hoa từng đạo đường vân sáng lên, đem những cái kia hỏa diễm chi lực chuyển vận đến cánh hoa đỉnh viên cầu phía trên. Một cổ kinh khủng uy áp, chậm rãi bốc lên, hư không vặn vẹo, uy áp càng ngày càng mạnh, trong tay liên hoa càng lúc càng lớn, hóa thành một đóa đường kính vạn trượng cự hình hỏa liên. Diệt thế hỏa liên, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, cái kia to lớn hỏa liên giống như một đạo sao băng bắn ra. Xẹt qua chân trời. Ông, diệt thế hỏa liên bị Long Trần phát ra, Truy Vân Thôn Thiên Tước tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới, tiếp lấy cái kia hỏa liên yểm hộ, cấp tốc xông về trước. Diệt thế hỏa liên một đường chạy như bay, giữa thiên địa tụng kinh thanh âm không ngừng, hỏa liên càng lúc càng lớn, sau cùng vậy mà đường kính đạt ngàn dặm, làm thiên địa oanh minh bạo hưởng. Tới gần, mọi người chỉ thấy phía trước hư không đen trắng chi lực xen lẫn, tạo thành một mảnh phương viên 10 vạn dặm lưới lớn, tại lưới lớn hạch tâm, một cái lão giả ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vậy mà lấy sinh tử chi lực. Phong tỏa phiến thiên địa này, đồng thời tại hắn tả hữu, đều có thông minh cảnh cường giả thủ hộ, nơi này là một mảnh tử vong chi địa. Làm to lớn liên hoa kích xạ mà đến thời điểm, lão giả kia bỗng nhiên mở to mắt, lạnh hừ một tiếng, đại trong tay, một thanh trường đao sáng lên, thần quang lóa mắt, một đao đối với cái kia to lớn hỏa liên chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm phía trên 9 viên ngôi sao màu đen đồng thời sụp đổ, lực lượng kinh khủng vỡ ra cửu thiên. Lão giả kia cánh tay rung mạnh, hắn không nghĩ tới, Long Trần hỏa liên lại có cường đại như thế bạo phát lực. Lại bị đẩy lui mấy bước, hắn sau lưng lĩnh vực chi võng vậy mà từng trận lắc lư. Công công công công, hỏa liên sụp đổ đồng thời, Long Trần, Diệp Tri Thu, Mặc Niệm cùng Nhạc Tử Phong đồng thời xuất thủ, hai đạo kiếm khí, một đạo đao ảnh, cùng một mũi tên, vỡ nát hư không, đồng thời giết tới. Không tốt, một kích này cùng lúc trước diệt thế hỏa liên phối hợp không chê vào đâu được, lão giả kia vừa mới bị đẩy lui, bốn người công kích lập tức giết tới, căn bản không cho hắn bất luận cái gì hồi lực cơ hội, lão giả kia nhất thời biến sắc. Đại thủ hướng trên trường đao vỗ. Trường đao phát ra một tiếng oanh minh, quang mang chướng mắt, từng đạo thần văn bắn ra, bức xạ thiên địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia thông minh cảnh cường giả vội vàng ngăn cản, liền một nửa lực lượng đều không có sự xuất, liền bị bốn người lực lượng đẩy lui, một ngụm máu tươi phun ra. Phải biết, Long Trần, Mặc Niệm, Diệp Tri Thu cùng Nhạc Tử Phong hợp lực một kích, cho dù là thông minh cảnh cường giả đều không thể tùy tiện tiếp, chớ nói chi là dùng một nửa lực lượng đi đón, lão giả kia nhất thời bị thiệt lớn. Bất quá cái kia thông minh cảnh cường giả, cũng cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên xuất kỳ bất ý phía dưới bị thương, nhưng là hắn sau lưng lĩnh vực chi võng, cũng không có bị phá hư. Tiểu Vân, Long Trần quát to một tiếng. Tiểu Vân bỗng nhiên trong đôi mắt phù văn ba động, một đạo quang mang bắn ra, đâm vào cái kia lĩnh vực chi võng lên. Hừ, muốn phá ta lĩnh vực, nằm mơ đi thôi. Cái kia thông minh cảnh cường giả bị đẩy lui thổ huyết, không khỏi vừa sợ vừa giận, bị một đám nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử kích thương, với hắn mà nói đây là một loại sỉ nhục. Tuy nhiên điểm ấy thương tổn với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là cũng lệnh hắn tức giận, mắt thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước công kích sinh tử của hắn lĩnh vực. Lạnh hừ một tiếng, trường đao trong tay, đối với mọi người chém xuống. Ông, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, Truy Vân Thôn Thiên Tước một kích, rơi vào cái kia sinh tử lĩnh vực phía trên, sinh tử lĩnh vực nổi lên một mảnh gần sóng. Cái kia gần sóng cấp tốc mở rộng tạo thành một cái màu đen vòng sáng, Truy Vân Thôn Thiên Tước thân thể tiến vào cái kia gần sóng bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thông minh cảnh cường giả một đao, vậy mà chém một cái hư không, sinh tử của hắn lĩnh vực vẫn còn, nhưng là Long Trần chờ người đã biến mất không thấy. Cái này, làm sao có thể? Lão giả kia không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn chợt nhớ tới, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Có một loại thần thông có thể không nhìn không gian trói buộc thần thông, thôn thiên phá hư. Thế nhưng là thôn thiên phá hư thần thông, đầu tiên cần huyết mạch cực kỳ tinh thuần Truy Vân Thôn Thiên Tước hậu nhân, mà lại cần muốn đạt tới thập nhất giai mới được, hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, có thể là Tiểu Vân vậy mà lấy thập giai tu vi, thi triển một kích này, lệnh hắn ngăn cản phí công nhọc sức. Hỏng bét, bị bọn họ chạy. Đúng lúc này, mặt khác hai cái thông minh cảnh cường giả chạy như bay đến. Bọn họ là phong tỏa mặt khác hai phương hướng, vốn là Long Trần một khi tiến vào khu vực này, ba người vây kín, Long Trần bọn người liền thành chim trong lồng. Vốn là vạn vô nhất thất kế hoạch, vậy mà liền thất bại như vậy, nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Truy. Một người nói, vô dụng, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tốc độ, danh xưng vũ nội đệ nhất, thì liền kim bằng nhất tộc, đều muốn cam bái hạ phong, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Vội vàng đem tình huống nơi này báo cáo, làm trên mặt nghĩ biện pháp đi. Cái kia bị thương nhẹ thông minh cảnh cường giả. Hít sâu một hơi nói, hắn không thể không thừa nhận, hắn quá bất cẩn. Ha ha ha, thành công rồi. Mặc Niệm không khỏi cười ha ha, những người khác cũng không nhịn được thở dài một hơi, cả người đều biến đến dễ dàng. Long Trần, thế nào? Mộng Kỳ gặp Long Trần không có bất kỳ cái gì vui thích chi sắc, không khỏi hỏi. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Long Trần lắc đầu nói, Lý Thiên Huyền đã từng nói, bất kể là ai, đều không thể suy tính hắn, mọi người đi cùng với hắn, vận mệnh cùng hắn tương liên, thiên cơ đảo không thể suy tính Mặc Niệm hoặc là Diệp Tri Thu vận mệnh, tới truy tung vị trí của hắn mới đúng à. Ta đi, không thể nào, Long Trần các ngươi bị khu trục ra Thiên Võ Liên Minh. Mặc Niệm bỗng nhiên lấy ra bên hông một khối ngọc bài, biến sắc, cả giận nói. Ta biết, đây là ta cùng Huyền Chủ Đại Nhân thương lượng xong, đây là duy nhất có thể giải quyết trước mắt nguy cơ biện pháp. Long Trần gật đầu nói. Ta ngất, ngươi cái này nội độc được cũng quá đen tối đi. Mặc Niệm không còn gì để nói, cái này Long Trần không phải thành người khác cái bia à. Với ta mà nói, không quan trọng, chúng ta rời đi Huyền Thiên Đạo Tông cùng Thiên Võ Liên Minh là chuyện sớm hay muộn, bây giờ rời đi cùng về sau rời đi. Không có gì khác biệt. Mộng Kỳ, ngươi giúp ta dùng linh hồn điều tra một chút mọi người, nhìn xem có người hay không, tại trên người chúng ta lưu lại linh hồn tiêu ký. Long Trần nói xong, xoay đầu lại hướng Mộng Kỳ nói, thế nhưng là một canh giờ trôi qua, Mộng Kỳ lắc đầu, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Long Trần không khỏi nhăn nhăn lông mày, kết quả như vậy, khả năng có hai nguyên nhân, một cái là không có bị làm tay chân, còn có một cái là đối phương quá mức cao minh, Mộng Kỳ linh hồn chi lực có hạn, không cách nào tra ra. Đi qua một canh giờ chạy vội, Tiểu Vân đã xuyên qua Đông Huyền Vực. Bay đến Đông Hải phía trên, Tiểu Vân tốc độ quá nhanh, quanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, nước biển nổ tung, một đầu to lớn hải yêu phóng lên tận trời, miệng rộng mở ra, đối với Tiểu Vân cắn tới. Chương 1925, kinh khủng thương long nghịch lân. Đúng là một đầu mười yêu thú cấp 2, vậy mà cũng mọc ra cánh, bỗng nhiên theo trong biển rộng bay ra, đối với Truy Vân thôn thiên tước cắn tới. Cái kia mang cánh quái ngư, miệng vô cùng lớn, mọc đầy sắc bén răng, khí tức khủng bố. Phốc, bất quá con yêu thú kia, vừa mới xuất hiện, Truy Vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, một đạo màu đen ánh kiếm bay ra, trong nháy mắt đánh xuyên cái kia quái ngư đầu lâu. Vậy mà đem nhất kích miễu sát. Truy Vân thôn thiên tước luyện hóa Lam Mâu Khổng Tước tinh huyết về sau, thần thông chi thuật càng ngày càng cường đại. Nhất kích miễu sát một đầu mười yêu thú cấp 2. Bất quá yêu thú dù sao không phải trên lục địa ma thú, nhất là đầu này không có cái gì đặc thù huyết thống yêu thú, chiến đấu lực đồng dạng, cùng phổ thông 12 cấp lục địa ma thú so sánh, thực lực phải kém hơn không ít. Hồ Long Trần duỗi bàn tay, trực tiếp đem yêu thú kia thi thể mất mặt hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Yêu thú kia thi thể, cấp tốc bị tiêu hóa, sinh mệnh khí tức bạo phát, hắc thổ biên giới đã khô héo âm dương tiên thảo, rốt cục có chậm rãi khôi phục dấu hiệu. Long Trần sử dụng khai thiên thức thứ 7 dạng. Toàn bộ nhờ âm dương tiên thảo lực lượng đến triệt tiêu phản phệ, có thể nói âm dương tiên thảo lần này lập công lớn. Bây giờ đạt được 10 yêu thú cấp 2 thi thể tẩm bổ, hơi khôi phục một tia sinh cơ. Bất quá khoảng cách hoàn toàn khôi phục, còn cần thời gian nhất định. Nguy rồi, chúng ta bị bao vây. Mộng Kỳ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Làm sao? Long Trần lấy làm kinh hãi. Có lẽ ngươi là đúng, chúng ta hẳn là bị bọn họ làm cái gì tiêu ký, bốn phương tám hướng đều có cường giả hướng bên này chạy tới, đã thành vây kín chi thế, chúng ta trốn không thoát. Mộng Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt. Long Trần đoán được nhất định là chính xác, nếu như không có tiêu ký, chỉ dựa vào suy tính, căn bản không thể nào làm được như thế tinh chuẩn định vị. Hai mươi mấy cái thông minh cảnh cường giả, thành một cái vòng tròn hình dáng, đem bọn hắn con đường phía trước phá hỏng, Mộng Kỳ muốn quay đầu, lúc này mới phát hiện đằng sau cũng có 10 cái thông minh cảnh cường giả, đem con đường sau này cắt đứt. Hiển nhiên, nhất cử nhất động của bọn họ, đều rơi vào đối phương trong khống chế, Long Trần suy đoán là đúng. Đáng tiếc nạn năng lực có hạn, không cách nào tìm ra, đến cùng người nào bị làm tiêu ký. Càng không biết, cái kia tiêu ký là cái gì. Mặc Niệm, Tri Thu, vất vả các ngươi, thay ta chèo chống một đoạn thời gian. Long Trần nhìn thoáng qua Mặc Niệm cùng Diệp Tri Thu, bỗng nhiên nhảy xuống, đâm đầu thẳng vào Thiên Võ Hoàng Hải bên trong. Long Trần đâm đầu thẳng vào Thiên Võ Hoàng Hải bên trong, liếc mắt liền thấy được một con cọp cánh bạch sa, đây là một đầu thập giai yêu thú. Long Trần linh hồn chi lực phát động, trong nháy mắt khống chế đầu này hổ dực bạch sa, một miệng đem hắn nuốt vào, cấp tốc hướng nơi xa chạy như bay. Hổ dực bạch sa ở trong nước tốc độ cực nhanh, thuấn tức vạn lý. Cấp tốc du động, bỗng nhiên sau lưng nước biển kịch liệt trung động, vô tận phù văn đem mảnh này hải vực phong kín. Bất quá đã chậm một bước, Long Trần vừa tốt trời đi vùng nước này, nếu như Long Trần chậm một chút nữa, liền bị phong kín tại phiến khu vực này bên trong. Nhanh nha, nhanh nha. Long Trần mệnh lệnh cái kia hổ dực bạch sa, triển khai lớn nhất tốc độ cấp tốc tiến lên, đồng thời Long Trần nhắm mắt lại cảm ứng. Cảm ứng được, ngay tại chỗ không xa. Long Trần bỗng nhiên mở to mắt, nhìn lấy một cái phương hướng, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Hổ dực bạch sa chạy như bay. Cái kia cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh, phía trước nước biển xuất hiện đạo vệt sóng gợn, Long Trần thấy được một mảnh to lớn long lân, tại đáy biển chỗ sâu trôi nổi. Cái kia hổ dực bạch sa tới gần long lân mấy ngàn dặm địa phương về sau, thì cũng không dám nữa gần phía trước, nó càng không ngừng giãy giụa, vậy mà muốn tránh thoát Long Trần linh hồn trói buộc, nó đối cái kia long lân sinh ra sợ hãi cực độ. Long Trần thả cái kia hổ dực bạch sa, cái kia hổ dực bạch sa lập tức đào mệnh giống như chạy, Long Trần chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, hướng về phía trước du động. Khi tới gần màu trắng long lân, Long Trần càng phát ra có thể cảm giác được nó khủng bố, nó thật giống như một tòa bị phong ấn núi lửa, một khi bạo phát, đem về hủy thiên diệt địa. Ngươi thật muốn thu nó à? Cái kia nhưng nói là chân long nghịch lân, là trong long tộc chí cao vô thượng tồn tại, lấy ngươi thực lực trước mắt, thành công của ngươi dẫn sẽ không vượt qua một thành, một khi thất bại, đem cái xác không hồn. Long cốt tà nguyệt trầm giọng nói. Không có cách, đây đều là bị bức phải, ngươi bị đại đế phong ấn, lực lượng của ngươi cần dựa vào ta đến thi triển. Mà tu vi của ta có hạn. Lực lượng của ngươi lại không cách nào hoàn toàn phát huy, muốn phải cứu các huynh đệ của ta, ta. Không có lựa chọn nào khác. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia đứng im bất động to lớn long lân, không có chút gì do dự, một bàn tay lớn, trực tiếp đặt tại cái kia to lớn long lân phía trên. Ông, Long Trần toàn thân khí huyết phồng lên, quần áo sụp đổ, theo cái kia long lân thân bên trên truyền đến bài sơn đảo hải lực lượng, Long Trần toàn thân rạn nứt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người kém chút sụp đổ. Long Trần, từ bỏ đi, đây chỉ là đợt tấn công thứ nhất, ngươi căn bản không có khả năng thành công. Long cốt tà nguyệt quát lớn. Không, ta sẽ thành công, ta không có đường lui. Long Trần hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện lên một vệt kiên định, cái tay còn lại, cũng đập vào cái kia long lân phía trên. Phốc, Long Trần trên thân huyết nhục nổ tung, một thân huyết nhục lại bị vô hình bóc ra, ngoại trừ đầu, cả người biến thành một bộ khung xương. Long Trần. Long cốt tà nguyệt kinh hãi, cái này thương long nghịch lân so với nó trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, nhìn cái này tư thế, Long Trần căn bản không có bất cứ cơ hội nào thu phục nó. Đây chẳng qua là vừa mới cùng cái kia thương long nghịch lân câu thông. Còn không có triệt để dẫn bạo chân long ý chí, Long Trần thì đã đến vỡ nát biên giới. Phải biết, muốn thu phục chân long nghịch lân, không chỉ cần dẫn bạo chân long ý chí, còn muốn bằng vào ý chí của mình, khiến cho khuất phục. Long Trần cứng như vậy đến, căn bản chính là muốn chết. Mở, Long Trần gầm lên giận dữ, cái kia thương long nghịch lân trong nháy mắt quang mang sáng lên, một cổ thần thánh long uy bạo phát, giống như vạn cổ thương long thức tỉnh, bể nghệ cửu thiên. Tạch tạch tạch. Cái kia long uy bạo phát trong nháy mắt đó, Long Trần toàn thân cốt cách, vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Xong, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Long cốt tà nguyệt phát ra thở dài một tiếng, loại này lực lượng, làm sao có thể là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh gà mờ có thể chống cự. Ngay tại lúc đó, thương long uy áp càng ngày càng mạnh, đại hải oanh minh, đáy biển nứt ra, toàn bộ thế giới đều đang rung động. Con rồng này đến cùng có cái gì khủng bố lai lịch, lực lượng của nó làm sao lại khủng bố như thế? Long uy bạo phát, thì liền long cốt tà nguyệt đều cảm thấy kinh hãi. Một cổ bể nghệ vạn cổ, nhìn xuống chư thiên ý chí bạo phát, cái kia là chân long ý chí. Là cao cao tại thượng, khiến vạn giới thần phục ý chí. Thương long, là chân long sau khi thành niên cách gọi, mà thanh long, là chân long trẻ sơ sinh thời kỳ cách gọi, giữa hai bên lực lượng, có một trời một vực. Thanh Long Long Lân là tự nhiên tróc ra, mà Thương Long Nghịch Lân là đi qua hóa long kiếp về sau, tấn thăng càng cao tầng thứ sau tróc ra. Cái này Long Lân bên trong, có nó đối kháng thiên đạo ý chí, chân long, trấn áp vạn cổ, liền thiên đạo cũng không phục, dám cùng thiên đạo chống lại, người nào có thể làm nó khuất phục. Thế nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, quả thực là lấy ý chí của mình. Đi áp chế cái kia Thương Long ý chí. Lúc này Long Trần, căn bản không biết tình huống bên ngoài, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, thiên địa sụp đổ nát, vạn cổ vỡ ra, chung quanh toàn bộ bị hủy diệt, giữa thiên địa, chỉ có một đầu vạn dặm Thương Long, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Mà Long Trần đứng yên trên hư không, nhìn chằm chằm cái kia vạn dặm Thương Long, hắn nhất định phải thắng, hắn chỉ có thể thắng, bằng không hắn đem sống không bằng chết. Ngao, cái kia Thương Long bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm, thiên địa sụp đổ mở, Long Trần cảm giác linh hồn của mình đều muốn vỡ nát. Nguyên thần bị xé rách, Long Trần biết, hắn đã tại biên giới tử vong. Cho ta thần phục, Long Trần cũng phát ra gầm lên giận dữ, ngay tại Long Trần nộ hống thời điểm, hắn không biết là, toàn thân của hắn cốt cách toàn bộ đều vỡ nát, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Cho ta thần phục, cho ta thần phục, cho ta thần phục, tại Long Trần thế giới tinh thần bên trong, Long Trần nộ hống tại vừa đi vừa về khuấy động, cùng vô thượng Long uy đập vào, tại Long Trần thế giới tinh thần bên trong, bỗng nhiên chư thiên tinh thần lưu chuyển, càng không rung động, mỗi một viên ngôi sao, đều đang lặp lại lời của hắn. Cửu thiên cộng minh. Ông, đột nhiên cái kia Thương Long bóng người trong nháy mắt biến mất, mà Long Trần chỉ còn lại một cái đầu sọ, nhắm mắt lại đứng bất động ở Thương Long Nghịch Lân trước đó. Thương Long Nghịch Lân bỗng nhiên chậm rãi động, hắn đi vào Long Trần đỉnh đầu, đạo đạo thần quang rủ xuống, Thương Long Nghịch Lân vậy mà như là hạt cát một dạng chậm rãi rơi xuống, làm rơi vào Long Trần đỉnh đầu thời điểm, Long Trần trên cổ xương cốt chậm rãi sinh ra, ngay sau đó là cột sống ngực, hai tay, xương sống thắt lưng. Tái tạo cốt cách. Nguyên bản trầm mặc Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Thương Long Nghịch Lân, chính là thương trên thân rồng quý giá nhất địa phương, Long Trần vậy mà có thể lấy Thương Long Nghịch Lân tái tạo cốt cách, cái kia Long Trần thì thật là thoát thai hoán cốt. Long Cốt Tà Nguyệt cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Thương Long Nghịch Lân hóa thành cát bay, Long Trần trọng lại sinh ra cốt cách, tân sinh xương cốt, giống như bạch ngọc, lóe ra huỳnh quang, còn mang theo kinh khủng uy áp. Làm Long Trần cốt cách toàn bộ tái tạo hoàn tất, cái kia Thương Long Nghịch Lân cũng hao hết sau cùng một hạt cát bụi, bất quá khi Long Lân biến mất về sau, nó nguyên lai vị trí, vậy mà xuất hiện một giọt lớn chừng quả đấm giọt máu. Thương Long tinh huyết, cái kia máu tươi đỏ thẫm một mảnh, ẩn chứa kinh khủng uy áp, dường như giọt máu này năng lượng, liền có thể vỡ nát toàn bộ thế giới đồng dạng. Ông giọt kia Thương Long tinh huyết, chậm rãi nhỏ xuống tại Long Trần trên thân, Long Trần cốt cách lên. Trong nháy mắt bị tinh mịn phù văn bò đầy, nhìn qua thật giống như từng cái tiểu long tại xoay quanh. Rất nhanh Long Trần cốt đầu trên sinh ra huyết nhục, liền cơ quan nội tạng cũng theo sinh ra, mười thời gian mấy hơi thở, Long Trần thân thể thì khôi phục bình thường. Bất quá tại Long Trần tim, nhưng lại có một đầu màu trắng Thương Long đồ án. Đang không ngừng xoay quanh, nó mỗi xoay quanh một tuần, Long Trần khí huyết trên người, thì thịnh vượng mấy phần. Wow! Cái này chỉ sợ ghê gớm. Long Cốt Tà Nguyệt lẩm bẩm. Ngay tại cái kia Thương Long Nghịch Lân vì Long Trần chữa trị nhục thân thời khắc, tại vô tận hư không bên trong, một khỏa to lớn con ngươi chậm rãi mở ra. Viên kia con ngươi, so tinh thần còn muốn lớn hơn rất nhiều, thông qua vô tận tinh vực, nhìn về phía tinh vực nơi xa một cái nho nhỏ hạt bụi, thở dài, quá chậm, lấy cái tốc độ này, không có trưởng thành, liền bị diệt sát, đây là một cái không hợp cách cửu tinh truyền nhân. Long Trần, đi ra đánh một trận. Long Trần mới vừa tiến vào Thiên Võ Hoàng Hải, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, thanh âm kia dĩ nhiên khiến mọi người hết sức quen thuộc. Ông ông ông. Bỗng nhiên giữa thiên địa, vô tận phù văn sáng lên, uy áp chấn thiên, ba mươi mấy cái thông minh cảnh cường giả, vậy mà đem cái này thiên trùng điệp phong tỏa. Lần này, bọn họ mười người kết thành một cái đại trận, hết thảy kết ba tầng, hiển nhiên trước đó bọn họ ăn phải cái lỗ vốn. Lần này tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Mọi người bị vây quanh, bỗng nhiên hư không rung động, một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước người. Mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, bọn họ nhận ra người này. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1926, mặc niệm thủ đoạn. Hỏa Liệt Vân. Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, không sai, người tới chính là Hỏa Liệt Vân, bất quá, lúc này Hỏa Liệt Vân khí diễm ngập trời, toàn thân phù văn lưu chuyển, giống như một vòng mặt trời, uy áp khuấy động, khí thế kinh thiên. Hắn vậy mà đột phá đến mệnh tinh cảnh. Mặc niệm không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc này Hỏa Liệt Vân chỗ mi tâm, xuất hiện một khỏa ngôi sao đồ án, thiên đạo chi lực tại bên cạnh hắn quay chung quanh, giống như một tôn hỏa diễm ma thần, ánh mắt bén nhọn dọa người. Hỏa Liệt Vân không chỉ đột phá mệnh tinh, mà lại tu vi đã vững vàng ổn định ở mệnh tinh nhất trọng thiên, cùng âm dương giới trong kia chút mệnh tinh cảnh cường giả khác biệt. Âm dương giới bên trong mệnh tinh cảnh cường giả, chỉ bất quá vừa mới độ kiếp, thực lực còn không có ổn định, nhưng là bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ không giống nhau tu vi ổn định, thì gia nhập chiến đấu. Bọn họ còn không cách nào chính thức phát huy mệnh tinh cảnh cường giả lực lượng, nhưng là lúc này Hỏa Liệt Vân khác biệt, hắn không chỉ đột phá mệnh tinh, cũng thành công đem tu vi vững chắc tại mệnh tinh nhất trọng thiên cảnh giới. Long Trần, đi ra nhận lấy cái chết. Hỏa Liệt Vân gầm lên giận dữ, thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, sát khí ngút trời. Lần này âm dương giới hành động, có thể nói toàn bộ đều đập, hơn 200 vạn đệ tử, sau cùng chỉ có 37 người giết đi ra, cái này đã không tính là bại, mà chính là thảm bại, kém chút thì toàn quân bị diệt. Hắn là một đời thiên kiêu, cùng Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La ba người liên thủ, đều không có thể đánh bại Long Trần, đây là hắn trong cả đời không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Trở về đại lục, hắn trước tiên lựa chọn độ kiếp, hắn tại hóa thần cảnh đỉnh phong, đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Đã sớm có tấn thăng điều kiện. Nếu như không phải là vì âm dương giới kế hoạch, hắn đã tăng lên tới mệnh tinh, bây giờ âm dương giới kế hoạch thất bại, hắn phẫn nộ phía dưới, lựa chọn tiến giai. Bởi vì lâu dài tích lũy, hầu tích bạc phát, vậy mà một bộ đột phá mệnh tinh nhất trọng thiên, đem lực đo song toàn củng cố, trước tiên giết đến nơi đây, muốn rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng là hắn nộ hống về sau mới phát hiện, toàn bộ Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người tại, duy chỉ có Long Trần biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Liệt Vân một tiếng gầm thét. Không rõ ràng, không biết Long Trần cái gì thời điểm biến mất. Một người mặc hỏa thần điện phục sức lão giả, lắc đầu nói. Bọn họ tất cả mọi người sắc mặt có chút khó coi, Long Trần vậy mà không biết cái gì thời điểm biến mất, nếu như không thể một mẻ hốt gọn, Long Trần đem sẽ trở thành tâm phúc của bọn hắn họa lớn. Ngu ngốc, mục tiêu của các ngươi là Long Trần, lần thứ nhất ngăn cản về sau, Long Trần thì đã đi, đồng dạng thua thiệt, chẳng lẽ còn sẽ ăn hai lần? Mặc niệm đứng ra cười lạnh nói. Hừ, Long Trần chạy, vậy trước tiên giết các ngươi, lại giết hắn, bây giờ hắn thành toàn bộ đại lục địch nhân, lên trời xuống đất. Hắn đã không còn chỗ ẩn thân. Hỏa Liệt Vân quát lạnh, trong tay hỏa diễm trường thương thần quang bạo phát, chỉ mặc niệm bọn người, sát khí đằng đằng. Thôi đi, lần trước bị Long Trần đánh cùng Vương Bác con bê giống như, còn không có từ bỏ thổi ngưu bức mau bệnh. Không phải ta thổi, chúng ta những người này ngay ở chỗ này, duỗi cổ, để ngươi giết, ngươi dám giết à? Không nói trước các ngươi có thể không thể giết chúng ta, thì coi như các ngươi đem chúng ta toàn bộ đánh giết, nhưng là chỉ cần Long Trần còn sống, các ngươi thì vĩnh viễn sống ở trong cơn ác mộng đi. Ta hiểu rất rõ Long Trần. Người khác báo thù, 10 năm không muộn. Long Trần báo thù, 20 năm không ngừng, mà lại là từ sáng sớm đến tối, không ngày nghỉ lễ, không ngày nghỉ ngơi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bền lòng vững dạ. Cùng Long Trần so, ta cao hơn hắn còn được nhiều, tối thiểu ta chỉ là đào mộ, Long Trần lại có thể để các ngươi cái xác không hồn liền mộ phần đều bớt đi. Hoặc có lẽ bây giờ Long Trần còn không cách nào cùng các ngươi chống lại, nhưng là báo thù đều muốn theo oa oa nắm lên, không thể thua tại hàng bắt đầu lên. Các ngươi các tộc thiên tài thiên kiêu, hắc hắc, sẽ bị Long Trần giết sạch. Cùng ngày kiêu giết sạch. Hắn sẽ lại đi thu thập các ngươi bọn này lão cốt đầu, ta cùng Long Trần là nhiều năm bạn xấu, đối với hắn hiểu rất rõ, thậm chí suy nghĩ một chút hậu quả kia, ta cũng có chút hưng phấn. Mặc niệm tay cầm ngũ cổ Liệt Dương Cung, âm hiểm cười hắc hắc nói, mặc niệm kiểu nói này, những cái kia thông minh cảnh các cường giả không khỏi một trận tê cả da đầu, tuy nhiên mặc niệm có hù dọa bọn họ hiềm nghi. Nhưng là Long Trần là ai? Đây chính là một cái tuyệt thế ngoan nhân, trên cái thế giới này thì chưa từng có chuyện hắn không dám làm. Theo Đông Hoang một đường giết tới Trung Châu, hắn giết bao nhiêu thiên kiêu? Hủy diệt bao nhiêu tông môn? Chỉ sợ liền Long Trần chính mình cũng nhớ không rõ. Nếu như Long Huyết quân đoàn hủy diệt, không ràng buộc Long Trần, lại biến thành một cái sát nhân cuồng ma, cái kia chính là bọn họ tất cả tông môn tai nạn. Hừ, hù dọa ta. Chỉ cần đem bọn ngươi cầm xuống, ta không tin Long Trần không ngoan ngoãn đưa tới cửa. Hỏa Liệt Vân khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Thật sự là ngu ngốc, ngươi cho rằng Long Huyết quân đoàn người sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Sẽ để cho mình ngoan ngoãn trở thành ngươi áp chế Long Trần thẻ đánh bạc. Ngươi cho rằng Long Huyết chiến sĩ cũng giống như các ngươi một dạng sợ chết. Mặc niệm cũng cười, bất quá xác thực buồn cười. Trên mặt hiện lên vô tận vẻ trào phúng. Hỏa Liệt Vân, ngươi quá coi thường chúng ta Long Huyết quân đoàn, cho dù là chúng ta tập thể tự sát, cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Dù sao lão đại khẳng định sẽ cho chúng ta báo thù, thì coi như chúng ta chết rồi, Long Trần lão đại sẽ đem bọn ngươi tất cả tông môn hủy diệt, chúng ta có sợ gì chi? Quách Nhiên lúc này đứng ra cười lạnh nói. Đối mặt tử vong, tất cả Long Huyết chiến sĩ sắc mặt thủy chung bình tĩnh, trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, loại kia bình tĩnh, làm cho người cảm giác trong lòng run rẩy. Long Huyết quân đoàn danh xưng thiên võ đệ nhất quân đoàn. Bọn họ địa phương đáng sợ nhất cũng là đoàn kết nhất trí, hung hãn không sợ chết, bây giờ, những thứ này thông minh cảnh cường giả tính toán là chân chính thấy được bọn họ khủng bố. Hừ, không muốn nói chuyện giật gân, ta cũng không tin, trên cái thế giới này không có sợ chết người. Hỏa Liệt Vân khinh thường nói. Ngươi không tin nhiều chuyện, vậy ta nói cho ngươi, thì coi như các ngươi bày ra thiên la địa võng, cũng ngăn không được ta Mặc Niệm, ngươi tin hay không? Mặc Niệm sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái vật thể. Tích Địa Thần Toa, làm vật kia thể vừa xuất hiện, tại chỗ những cái kia thông minh cảnh cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Nhận ra cái kia thần vật. Tích Địa Thần Toa là một kiện siêu cường đào mệnh thần khí, tại toàn bộ đại lục đều là phi thường nổi danh, nó có kỳ dị thần thông, có thể phá vỡ trận pháp đào tẩu, căn bản là không có cách ngăn cản, là một kiện vô cùng vô sĩ thần khí. Liền xem như thông minh cảnh cường giả, đối với nó cũng không có cách nào. Long Trần các ngươi bắt không đến, mà ta Mặc Niệm muốn đi, các ngươi cũng ngăn không được. Mặc Niệm thản nhiên nói. Hừ, ngươi cái kia Tích Địa Thần Toa nhiều nhất chỉ có thể mang đi 5 người, ngươi vừa đi những người này đều sẽ chết, ta không tin ngươi sẽ cổng bêu danh đào tẩu. Hỏa Liệt Vân sắc mặt cũng thay đổi, có điều hắn vẫn như cũ cường ngạnh nói. Tây Tiện Đại Danh, cũng không phải đến không. Cái này Mặc Niệm cả ngày đào mộ phần đào mộ, bị vô số cường giả hận đến hàm răng ngứa, không biết bị vây quét bao nhiêu hồi, vẫn như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng đi vòng vòng, toàn dựa vào hắn Tích Địa Thần Toa. Tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng là Hỏa Liệt Vân không thể không thừa nhận, nếu như Mặc Niệm muốn đi, ai cũng ngăn không được hắn. Thôi đi, ngươi thật đúng là ngu ngốc, Long Trần đều đi, ta làm sao lại không thể đi. Cùng lắm thì về sau cho bọn hắn báo thù thôi. Ta cũng không thể đần độn cùng mọi người cùng nhau chết đi. Về sau ta cùng Long Trần phối hợp, hắn phụ trách giết người sống, ta phụ trách đạo người chết, đem các ngươi lão tổ tông theo trong quan tài, lôi ra đến phơi phơi nắng, há không mỹ quá thay. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Người sau khi chết muốn chôn dưới đất, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nếu không cái kia chính là phơi thay, sẽ tổn hại gia tộc khí vận. Trước kia Mặc Niệm tuy nhiên đào mộ, nhưng là từ không có làm qua phơi thay sự tình, bởi vì cái này quá thiếu đạo đức, cũng quá độc ác, Mặc Niệm có chút không dám, sợ không thể thừa nhận có thể dự đoán nhân quả. Nhưng là bây giờ Mặc Niệm bị bức ép đến mức nóng nảy, hắn sự tình gì đều làm được, đã các ngươi có thể làm sơ nhất, lão tử liền có thể làm 15, ai sợ ai a? Làm Mặc Niệm nói đến Long Trần phụ trách giết người sống, hắn phụ trách đào người chết thời điểm, tất cả cường giả mặt lập tức đen, người này quả nhiên là một cái tiện nhân. Khiến người ta hận không thể tươi sống cắn chết hắn. Phàm là truyền thừa xa xưa tông môn cùng gia tộc, đều có tổ tiên anh linh thủ vệ, nếu như hài cốt bị móc ra phơi khô, cái kia gia tộc này hoặc tông môn khí vận, lại nhận đả kích nặng nề. Mà Mặc Niệm khác không được, đào mộ phần đào mộ một đào một cái chuẩn, Tây Huyền vực viễn cổ thế gia liên minh nhóm đã bị hại nặng nề, Mặc Niệm cùng Long Trần một cái tiện nhân một kẻ hung ác, nếu như liên thủ, vậy thế giới này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trong lúc nhất thời bọn họ đều trợn tròn mắt, vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là bây giờ, giết, giết không được, bắt, bắt không được, trong lúc nhất thời thành đâm lao phải theo lao, không biết nên làm gì bây giờ. Hừ, các ngươi lừa dối được người khác, lừa dối không được ta, ta vậy mới không tin, thì coi như các ngươi đều đã chết. Chúng ta cũng có biện pháp đối phó Long Trần, đến mức Mặc Niệm, chúng ta cũng sẽ giết vào ngươi Mặc gia sào huyệt, toàn bộ diệt sát. Hỏa Liệt Vân cười lạnh, hiển nhiên hắn không nhận uy hiếp, bởi vì Đan Cốc tín ngưỡng là thần minh, không cần tổ tiên anh linh phù hộ, không sợ Mặc Niệm đào mộ. Ông Hỏa Liệt Vân không lại cho Mặc Niệm cơ hội nói chuyện, trong tay hỏa diễm trường thương lắc một cái, liền muốn đánh tới. Chậm đã. Mặc Niệm bỗng nhiên quát nói. Làm sao? Còn có cái gì Diên Ngôn muốn lưu lại? Hỏa Liệt Vân cười lạnh. Mặc Niệm không để ý đến Hỏa Liệt Vân trào phúng, trong tay trường cung chận lại nói, không bằng chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Đánh cược gì? Hỏa Liệt Vân nói. Ngươi bây giờ tấn thăng mệnh tinh, mà chúng ta nơi này tất cả mọi người là hóa thần cảnh mà thôi, dạng này, chúng ta tới một trận ước chiến. Chúng ta nơi này ra 5 người cùng ngươi kịch chiến, nếu như ngươi thắng, tất cả chúng ta thúc thủ chịu trói, tuyệt không chống cự. Nếu như ngươi thua, ta cũng không cần ngươi thả chúng ta, biết ngươi cũng không có lớn như vậy quyền lực, cho nên ta cũng không làm khó ngươi. Ta chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn kêu một tiếng gia, như thế nào? Mặc Niệm trong tay trường cung chỉ Hỏa Liệt Vân, lạnh lùng thốt. Muốn chết, Hỏa Liệt Vân giận dữ, đây là trần trụi mà làm mất mặt. Căn bản là không có để hắn vào trong mắt, hắn bây giờ đã là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là Mặc Niệm bọn người, vẫn như cũ xem thường hắn. Hỏa Liệt Vân trong đôi mắt sát khí bốn phía, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, giống như phẫn nộ ma thần. Người đây là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Có lời cứ nói, có trắm thì phóng, đừng mù gào gào, cho thống khoái lời nói. Mặc Niệm hừ lạnh nói. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, hôm nay nếu như không đem bọn ngươi đánh cho đầy đất tìm nhà, ta thì không gọi Hỏa Liệt Vân. Hỏa Liệt Vân tóc dài từng chiếc đếm ngược, trường thương trong tay ở trong hư không vạch một cái. Một cái bóng mờ đối với Mặc Niệm chém xuống. Bạch Mặc Niệm vội vàng lấy ngũ cổ liệt dương cung ngăn cản, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mặc Niệm hai tay rung mạnh, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, khóe miệng chảy máu, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Hỏa Liệt Vân. Đây chẳng qua là Hỏa Liệt Vân tiện tay một kích, cũng không có bất kỳ cái gì khí thế, nhưng là Mặc Niệm vậy mà không cách nào ngăn cản. Ông Hỏa Liệt Vân sau lưng dị tượng căng ra, hai tôn hư ảnh hiện lên, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực bạo phát, Hỏa Liệt Vân giống như hỏa thần chiếm hữu, liệt diễm thiêu nướng bầu trời. Ta thì nhìn xem, đến cùng người nào tại quỳ trên mặt đất gọi gia. Hỏa Liệt Vân trong tay liệt diễm trường thương, mang theo vô tận hỏa diễm chi lực nện xuống, một kích này, khiến hư không oanh minh, thì liền những cái kia thông minh cảnh cường giả, đều vì đó động dung. Chương 1927, không cách nào ngăn cản. Hỏa Liệt Vân sau lưng dị tượng rung động, toàn thân cương khí bành trướng, đại đạo phù văn lưu chuyển, hắn sau lưng hai tôn pho tượng, giống như có sinh mệnh khí tức, thần uy cuồn cuộn, làm thiên địa thần phục. Dị tượng chỉ thiếu chút nữa, liền muốn hoàn toàn đã thức tỉnh. Những cái kia thông minh cảnh các cường giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, lúc này Hỏa Liệt Vân giống như hỏa diễm chi thần, chấp chưởng cửu thiên. Dị tượng thức tỉnh, cần một cái chung cực điều kiện, cái kia chính là tu vi đột phá mệnh tinh, Hỏa Liệt Vân bây giờ đã là mệnh tinh cảnh cường giả. Hắn sau lưng dị tượng, lại một lần nữa thăng hoa, thần uy thậm chí ngay cả bọn họ những thứ này thông minh cảnh cường giả, cũng nhận liên lụy. Nguy rồi, cái này hỗn đản dị tượng bạo phát, áp chế vạn đạo, ta thiên đạo chi lực, nhận lấy ảnh hưởng. Mặc Niệm lau miệng sừng máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Bây giờ không chỉ là tu vi đẳng cấp chênh lệch, liền dị tượng cũng bị áp chế, bọn họ lâm vào tuyệt đối thế yếu. Hừ, nguyên một đám bất quá là ếch ngồi đáy giếng, ở trước mặt ta, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, ta một người, liền có thể trấn áp toàn bộ các ngươi. Hỏa Liệt Vân một tiếng gào to, trong tay liệt diễm trường thương quang mang tăng vọt, sáng chói như ngân hà trút xuống, một kích đánh tới. Đương Diệp Tri Thu trong tay hàng băng trường kiếm bạo khởi, ảo tưởng lên đầy trời băng tuyết, ngăn cản Hỏa Liệt Vân một kích. Bất quá một tiếng bạo hưởng về sau, đầy trời băng tuyết bị khủng bố hỏa diễm thôn phệ, trong nháy mắt biến mất, Diệp Tri Thu ở trong hư không liền lùi lại 9 bước, toàn thân vũ khí pha trộn, cái kia cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Hừ, còn tưởng rằng là tại âm dương giới a? Ta hỏa diễm lĩnh vực, có thể hòa tan vạn vật, ngươi hàng băng lĩnh vực. Ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Hỏa Liệt Vân quát lạnh một tiếng, hắn sau lưng pho tượng bỗng nhiên hai tay kết ấn, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm bạo phát, bao trùm bầu trời. Xoẹt, Nhạc Tử Phong xuất thủ, hắn một kiếm chém ra, không có bất kỳ cái gì uy áp, nhưng là đạo kiếm khí kia, lại bổ sung lấy vô tận kiếm ý, xé rách thiên khung, Hỏa Liệt Vân hỏa diễm lĩnh vực, lại bị hắn một kiếm xé rách. Ừm. Hỏa Liệt Vân lấy làm kinh hãi, hắn theo không nghĩ tới, có ai công kích, vậy mà có thể xé rách dị tượng chi uy, trong tay hỏa diễm trường thương vội vàng đón đỡ. Oanh, đạo kiếm khí kia vỡ nát. Không quá Liệt Vân trên mặt, lại xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi chậm rãi tràn ra, lại bị Nhạc Tử Phong kiếm khí gây thương tích. Chết, Hỏa Liệt Vân vừa sợ vừa giận, Nhạc Tử Phong công kích quá cổ quái, vậy mà có thể không nhìn lĩnh vực của hắn chi lực, kém chút bị hắn chém xuống nửa bên đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương quang mang tăng vọt, một đạo ngàn dặm thương ảnh hiện lên, thẳng hướng Nhạc Tử Phong. Oanh, một chi to lớn mũi tên, đâm vào cái kia thương ảnh phía trên, kết quả mũi tên sụp đổ, cái kia thương ảnh vậy mà không có nửa điểm đình trệ, vẫn là đối Nhạc Tử Phong đánh tới. Cái gì? Mặc Niệm kinh hãi, một đòn toàn lực của hắn, vậy mà không cách nào rung chuyển Hỏa Liệt Vân công kích, chênh lệch này thực sự quá lớn, hiển nhiên Hỏa Liệt Vân nổi giận, hắn bắt đầu toàn lực bạo phát. Mọi người cẩn thận, cái này Hỏa Liệt Vân dị tượng áp chế thiên đạo, các ngươi tất cả mọi người dị tượng, đều bị trên diện rộng suy yếu, lực công kích không đủ bình thường 70%. Mộng Kỳ đối với mọi người linh hồn truyền âm nói, nàng đã nhận ra không đúng. Ông, mắt thấy Nhạc Tử Phong bị Hỏa Liệt Vân một kích khóa kín, đây là muốn bức Nhạc Tử Phong liều mạng. Nhạc Tử Phong phòng ngự lực cực kém, một kích này, hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi, bỗng nhiên một đạo màu đen ánh kiếm, bắn ra, là Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất thủ. Ngay tại lúc đó, đầy trời cành liễu xuất hiện, tại Nhạc Tử Phong trước người, tạo thành che trời hộ thuẫn. Oanh, Truy Vân Thôn Thiên Tước công kích bị đánh nát, đồng thời Liễu Như Yên hộ thuẫn cũng nổ tung. Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, cái kia thương ảnh đi qua Mặc Niệm, Truy Vân Thôn Thiên Tước, Liễu Như Yên cùng Nhạc Tử Phong công kích, rốt cục sụp đổ. Bất quá Nhạc Tử Phong một kiếm chém vỡ cái kia thương ảnh. Trong miệng máu tươi cùng phúng, lòng huyết chiến sĩ nhóm không khỏi đáy lòng trầm xuống, Nhạc Tử Phong thụ thương. Nếu như là người khác thụ thương, có thể sử dụng thiên đạo chi lực liệu thương, nhưng là Nhạc Tử Phong không phải là thiên hành giả, cũng không phải diễn thiên giả. Căn bản là không có cách liệu thương, hắn thụ thương, là trí mạng. Một đám rác rưởi, cùng lên đi, ta muốn để thiên hạ biết, cái gọi là thiên hạ đệ nhất quân đoàn, bất quá là một bầy kiến hôi. Hỏa Liệt Vân nhe răng cười, lại là nhất thương quét ngang, một kích giết ra, hư không rung lên bần bật, vậy mà đem giữa thiên địa hỏa diễm chi lực. Trong nháy mắt hút khô, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người, đây mới thực là diệt thế một kích. Oanh, đối mặt cái này kinh khủng một kích, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người, toàn bộ xuất thủ, một tiếng bạo hưởng, bọn họ toàn bộ bị đánh bay, cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách. Thấy được a? Đây là số mệnh tinh cảnh cường giả mới có thể chưởng khống lực lượng, lấy thế giới chi lực, khống chế thiên đạo, các ngươi bày kiến cỏ này, biết chênh lệch rồi hả? Hỏa Liệt Vân ngửa mặt lên trời cười to, nhìn lấy máu tươi cuồng phúng Mặc Niệm bọn người. Trong lòng của hắn sinh ra chưa bao giờ có thống khoái. Ngu ngốc, nếu như lão tử cũng có thể tấn thăng mệnh tinh, thả cái rắm đều có thể bắn chết ngươi. Phốc. Mặc Niệm bay ngược, chửi ầm lên, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ông, bỗng nhiên tất cả long huyết chiến sĩ trên thân quang mang sáng lên, toàn bộ triệu hoán ra long huyết chiến thân, Quách Nhiên hét lớn một tiếng, long huyết thập tự trảm quanh, bất quá kinh khủng long huyết thập tự trảm, vừa mới bay ra. Liền bị một đạo dài vạn dặm đấu súng nát, tất cả long huyết chiến sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí có ít người toàn thân run rẩy. Lung lay muốn say. Bọn họ đem tất cả lực lượng bạo phát, kết quả bị Hỏa Liệt Vân một kích vỡ nát, cả hai ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Ông, bỗng nhiên Hỏa Liệt Vân trường thương trong tay hóa thành từng đạo thương ảnh, thẳng hướng Mặc Niệm, Nhạc Tử Phong bọn người, lần nữa đem bọn hắn đánh bay. Thiên Long lưới lửa, Hỏa Liệt Vân bàn tay xuề ra, đạo đạo hỏa diễm chi võng, trong nháy mắt đem Diệp Tri Thu, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bao phủ. Ta chỉ cần đem Long Trần nữ bắt được người Tây, thì không sợ Long Trần không hiện thân, nếu như Long Trần không hiện thân, ta không ngại đưa cho hắn mấy cái đỉnh nón xanh. Ha ha! Hỏa Liệt Vân không biết thi triển bí pháp gì, đem giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, ngưng tụ thành một cái lưới lớn, đem tứ nữ một mực bao khỏa, cấp tốc kéo trở về. Bốn người liều mạng giãy giụa, nhưng là căn bản vô dụng, Diệp Tri Thu toàn thân vũ khí tràn ngập, băng tuyết chi lực vận chuyển, lại bị khắc chế đến kịch liệt, chỉ có một thân lực lượng không cách nào phát huy. Hỗn đảng, buông ta xuống tỷ tỷ. Dừng tay, Liễu Như Yên giận dữ, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ cũng trống giận đánh tới, bất quá bọn hắn vừa mới xuất thủ, giữa thiên địa một đạo hỏa diễm bình chướng xuất hiện. Đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Xoẹt, bỗng nhiên một đạo kiếm quang xuất hiện, tại hỏa diễm bình chướng phía trên, cắt ra một cái lỗ hổng, vạt áo nhúng máu Nhạc Tử Phong xuất hiện, hắn khuôn mặt lạnh lùng, lần nữa đối Hỏa Liệt Vân đánh tới. Nơi này, Nhạc Tử Phong là một cái duy nhất không nhận Hỏa Liệt Vân dị tượng áp chế người, cũng là một cái duy nhất, có thể cho Hỏa Liệt Vân tạo thành uy hiếp người, đáng tiếc, thực lực của hắn, vẫn là yếu đi. Nghĩ không ra Long Trần lại có như thế chó trung thành, vậy thì tốt, hôm nay ta thì dùng máu tươi của ngươi, đến cho Long Trần hạ chiến thư đi. Mắt thấy Nhạc Tử Phong hung hãn không sợ chết vọt tới. Hỏa Liệt Vân một cái tay lôi kéo lưới lớn, một cái tay bên trong, hỏa diễm trường thương phong mang tăng vọt, vậy mà tuột tay mà ra, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Nhạc Tử Phong kích bắn đi. Tại hỏa diễm trường thương sau lưng, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, thiên địa phản phất đang thiêu đốt. Vô tận lực lượng thôi động nó tiến lên, lúc này hỏa diễm trường thương, đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như tinh thần, cũng có thể đánh xuyên. Tử Phong, tất cả mọi người không khỏi khóe mắt, phát ra tê tâm liệt phế nộ hống, cái này đánh xuống một đòn, Nhạc Tử Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, bất quá cái kia cấp tốc chạy như bay hỏa diễm trường thương, bỗng nhiên ở trong hư không dừng lại, nguyên bản thủ hộ ở ngoài vi thông minh cảnh các cường giả, đều sắc mặt đại biến. Phòng ngự của bọn hắn trận, lại bị người phá vỡ. Hỏa diễm đầy trời, hư không vặn vẹo, trường thương tỏa ra lấy vô tận hỏa diễm, lại không cách nào tiến thêm, bởi vì vì một bàn tay lớn, cầm đầu thương. Hư không bên trên, một cái toàn thân nhuốm máu cái bóng thu vào mọi người tầm mắt, hắn giống như là theo địa ngục bên trong giết ra tới ma thần, ánh mắt lạnh lẽo mà uy mãnh, thật giống như mang hoang hung thú bị phóng thích ra ngoài. Lão đại, Long Huyết chiến sĩ nhóm phát ra một tiếng kinh hô, tuy nhiên còn không có hoàn toàn thấy rõ cái thân ảnh kia, nhưng là bọn họ đã cảm ứng được cái kia khí tức quen thuộc. Long Trần, trong lúc nhất thời thì liền những cái kia thông minh cảnh cường giả cũng đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà trở về, mà lại đột phá bọn họ phong tỏa, giết vào. Ông ông ông. Long Trần một bàn tay lớn, nắm thật chặt cái kia cây trường thương, hỏa diễm trường thương quang mang tăng vọt, hỏa diễm ngập trời. Tự hồ muốn tránh ra Long Trần trói buộc, nhưng là Long Trần đại thủ lại như là bàn thạch. Không nhúc nhích. Lúc này Long Trần toàn thân nhuốm máu, bất quá cái kia huyết, lại cũng không hướng ra phía ngoài chảy xuôi, mà là tại Long Trần thể nội xuyên tới xuyên lui, giống như từng cái tiểu long, vừa đi vừa về du đảng, khí huyết ba động, dĩ nhiên khiến hư không oanh minh rung động. Thật là khủng khiếp tinh huyết chi lực. Một cái thông minh cảnh cường giả, một mặt kinh hãi mà nói, hắn là một vị huyền thú nhất tộc cường giả, Long Trần khí huyết trên người, dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, thân thể lại có chút không kìm hãm được run rẩy, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Hắn thậm chí có một loại sinh ra nhanh chóng đào tẩu dục vọng. Long Trần trên thân, huyết dịch đang lưu động, da thịt càng không ngừng bị xé nứt, huyết nhục bên ngoài lật, vô cùng dọa người, nhưng là hắn một thân tinh khí, nhưng thật giống như hỏa diễm đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, hủy thiên diệt địa. Nguyên lai cái kia thương long tinh huyết vì Long Trần tái tạo gân cốt cùng nhục thân, nhưng là còn cần đem huyết nhục dung hợp, mới tính hoàn thành. Nhưng là Long Trần đợi không được, hắn một đường phi nước đại trở về, bởi vì thân thể không có hoàn toàn khôi phục, thì vọng động lực lượng. Tạo thành huyết nhục bị xé nứt. Long Trần xuất hiện, thì liền Hỏa Liệt Vân cũng giật nảy mình, lớn nhất lệnh hắn cảm thấy khiếp sợ là, hắn thần khí trường thương, vậy mà sinh ra một loại tâm tình sợ hãi ba động, để hắn đi cứu nó. Ông, bỗng nhiên Long Trần cái tay còn lại, cũng bắt lấy thanh trường thương kia, vừa vặn giữ tại trường thương trung gian bộ phận. Ngay sau đó Long Trần làm ra một cái khiến cho mọi người kinh hãi muốn tuyệt động tác, đem thanh trường thương kia mạnh mẽ ép xuống, đồng thời đầu gối hướng lên vừa nhấc. Oanh, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, vô tận hỏa diễm phù văn nổ tung. Đồng thời một tiếng gào thét ở trong thiên địa quanh quẩn, một cây kinh khủng huyết sắc trường thương lại bị Long Trần cứ thế mà bẻ gãy. Phốc, trường thương bẻ gãy, hỏa liệt vân bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thanh trường thương kia khí linh, cùng linh hồn hắn tương liên, trường thương sụp đổ, khiến hắn tâm thần chấn động, não hải như kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức. Thần khí vỡ nát, hỏa liệt vân bị liên lụy, ngọn lửa kia chi võng trong nháy mắt nổ tung, Diệp Tri Thu, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi trong nháy mắt khôi phục tự do, Diệp Tri Thu trường kiếm trong tay quang mang chớp động. Liền muốn công kích. Để cho ta tới. Long Trần bóng người nhoáng một cái, đã đi tới hỏa liệt vân trước người, khoát tay cũng là một cái bạt tai mạnh. Chương 1928, Trảm nhục thân. Long Trần mới vừa xuất hiện, tay không bẻ gãy thần khí, toàn trường chấn kinh, hỏa liệt vân não hải kịch liệt đau nhức, không đợi hắn tỉnh táo lại, Long Trần đã một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Ba, một tiếng bạo hưởng, hỏa liệt vân đầu trong nháy mắt bị đập dẹp, xương gò má sụp đổ, đầu sụp đổ một khối lớn. Lúc này Long Trần toàn thân huyết khí trùng thiên, hắn lúc này đã không có triệu hoán thần hoàng, cũng không có phát động long huyết chiến thân, dùng toàn bộ đều là nhục thân chi lực. Bởi vì lúc này Long Trần cũng không có cách nào đi triệu hoán thần hoàng cùng chiến thân. Bởi vì thân thể của hắn còn không có hoàn toàn chữa trị, cho nên Long Trần dùng lực, nhục thân của mình cũng sẽ xé rách. Long Trần hỗn độn không gian bên trong vô tận sinh mệnh lực đã hao hết sạch, sinh mệnh thần thụ đều đã khô héo, đã vô pháp khiến Long Trần vết thương khép lại. Hiện tại Long Trần nhục thân đã đến một loại liền Long Trần chính mình cũng mức không thể tưởng tượng nổi, thương long tinh huyết trong cơ thể hắn lưu chuyển, nhục thể của hắn càng ngày càng ngưng thực, nhưng là theo lực lượng của hắn bạo phát, huyết nhục xé rách, khép lại, lại xé rách, lại khép lại, lâm vào một cái tuần hoàn bên trong. Dù cho Long Trần thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là Long Trần cảm giác lực lượng của mình dường như có thể đánh xuyên thiên địa, vô cùng vô tận. Long Trần một bạt tai đem hỏa liệt vân quất bay, một cái bàn tay kém chút đem hỏa liệt vân tươi sống quất chết, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thật mạnh mẽ, Mặc Niệm bọn người một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần, lúc này Long Trần giống như giao long xuất hải, lực có thể nuốt trời, quá cuồng bạo. Thiên độ chấn càng không, hỏa liệt vân bị một kích quất bay, sau lưng dị tượng lưu chuyển, vậy mà trong nháy mắt phục hồi như cũ thương thế. Đồng thời một tiếng gào to. Giữa thiên địa một trương thần đồ, bức xạ ra, vỡ ra mây xanh, xé rách đại hải, rõ ràng là Phạm Thiên thần đồ xuất hiện. Phạm Thiên thần đồ vừa xuất hiện, hỏa liệt vân sau lưng hai tôn pho tượng vậy mà miệng phun chân kinh, cái kia Phạm Thiên thần đồ phía trên, một vệt ánh sáng nhanh đối với Long Trần bắn ra. Cho ta trấn áp, hỏa liệt vân rống to, hắn thần thương bị hủy, lệnh hắn kinh sợ gặp nhau, đau thấu tim gan, phải biết. Thanh trường thương kia bồi bạn hắn thật lâu, là hắn lấy tinh hồn ôn dưỡng, hao phí vô tận tâm huyết cùng tư nguyên, là một thanh tiềm lực 10 phần to lớn thần khí. Bây giờ cứ như vậy bị Long Trần làm hỏng, hắn quả thực muốn điên rồi, cái này phần thiên thần đồ tuy nhiên càng khủng bố hơn, nhưng là đây là đan cốc, mà không thuộc về cá nhân hắn, hắn triệt để nổi giận. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, hai đạo Long Văn sáng lên, giữa thiên địa vang lên tiếng Long Ngâm. Một cổ tà ác sát lục khí tức, bức xạ ra. Hắc hắc, rốt cục có thể cùng nó phân cao thấp. Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà phát ra hưng phấn tiếng cười. Trước đó cùng Long Trần tại âm dương giới kịch chiến, Long Cốt Tà Nguyệt muốn đem chính mình một phần lực lượng đưa vào cho Long Trần, cho nên lúc đó Long Trần toàn lực kịch chiến thời điểm, toàn thân lân phiến là màu đen. Đó là bởi vì không có cách, Long Trần ngay lúc đó thân thể lực lượng có hạn, cả hai không xứng đôi. Nếu như Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực bạo phát, còn chưa giết địch, Long Trần chính mình thì không chịu nổi. Nhưng là bây giờ Long Trần bị thương Long Nghịch Lân tái tạo gân cốt huyết nhục, nhục thân đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, Long Cốt Tà Nguyệt có thể toàn lực bạo phát. Ông, một đạo màu đen đao ảnh phóng lên tận trời, ngay tại lúc đó, tại đao ảnh sau lưng, vậy mà xuất hiện một đầu to lớn màu đen cự long. Theo cự long gào thét, đao ảnh trong nháy mắt tăng vọt. Đem cái kia hắc long hư ảnh hút vào đao kia ảnh chi bên trong, đối với Phạm Thiên Thần Đồ chém tới. Oanh, màu đen đao ảnh, đem Phạm Thiên Thần Đồ thần quan chặt đứt, thiên địa sụp đổ mở, hóa thành một đạo lại một đạo đại đạo phù văn, một đạo to lớn gần sóng hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Âm âm. Long cốt tà nguyệt cùng Phạm Thiên Thần Đồ đụng nhau, đem nguyên bản phong tỏa thế giới kết giới cho vỡ nát, những cái kia thông minh cảnh cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản cái kia kinh khủng dư âm. Ông đại hải nhấc lên vạn dặm sóng lớn. Giống như cùng bạo nhất biển động, thôn phệ cửu thiên, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Không có khả năng, hắn không có khả năng mạnh như vậy. Hỏa liệt vân máu tươi cuồng phúng, hắn đã tấn thăng mệnh tinh cảnh, nắm trong tay thế giới chi lực, có thể lấy thế giới chi lực dẫn ra Phạm Thiên Thần Đồ, phát huy ra so trước kia cường lớn gấp 10 lần uy lực, lại còn là bị Long Trần cho một đao đánh bay, máu tươi cuồng phúng, trong lòng của hắn phát ra im ắng nộ hống. Long Trần cũng bị đánh bay, hai tay nổ tung, máu thịt be bét một mảnh, nhưng là Long Trần mặt không đổi sắc, người tuy nhiên lùi lại. Tay cũng không ngừng, lại là chém ra một đao. Chỉ cần Long Trần nhục thân đủ cường đại, Long cốt tà nguyệt lực lượng, liền có thể hoàn toàn phát huy, hấp thu phệ kim tà long long tủy cùng long tinh về sau, Long cốt tà nguyệt năng lượng cực kỳ dồi dào. Hô, Long Trần một đao vỡ nát Phạm Thiên Thần Đồ công kích về sau, ngay sau đó lại là chém ra một đao kia thẳng đến cấp tốc lùi lại Hỏa Liệt Vân. Ông Phạm Thiên Thần Đồ vậy mà tự động hộ chủ, ngăn tại Hỏa Liệt Vân trước người, nhưng là bởi vì không có lửa Liệt Vân lực lượng chống đỡ, bị một đao trảm bay. Lần đụng chạm này dư âm, chấn động đến Hỏa Liệt Vân máu tươi cuồng phúng, lăn lộn mà ra. Ông, đúng lúc này, Long Trần lại là chém ra một đao, ba đao ở giữa khoảng cách thời gian, cùng nhau đều không có một cái nào hô hấp, thì liền vậy cái kia chút thông minh cảnh các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, như thế cùng bạo công kích, vậy mà không cần tụ lực, đó căn bản lật đổ thường thức. Không tốt, tranh thủ thời gian cứu người, những cái kia thông minh cảnh cường giả sắc mặt đại biến, ào ào xuất thủ. Đáng tiếc bọn họ phản ứng chậm một bước, Hỏa Liệt Vân cấp tốc lăn lộn, trời đất quay cuồng bên trong. Chỉ thấy một đạo màu đen đao ảnh xé rách thiên khung, cấp tốc chém tới trước người. Phốc, hơn 10 đạo công kích đồng thời phát ra, bất quá đã trễ rồi một bước, không có cản lại Long Trần một kích, Hỏa Liệt Vân bị khủng bố đao ảnh trảm vừa vặn, trong nháy mắt sụp đổ, sương máu đầy trời. Hỏa Liệt Vân nhục thân vỡ nát, bất quá tại hắn nhục thân vỡ nát trong nháy mắt, vô tận thần phù sáng lên, uyển như sao đồng dạng sáng chói, bao vây lấy một cái lớn chừng quả đấm tiểu nhân, cấp tốc chạy như bay, đó là Hỏa Liệt Vân nguyên thần. Long Trần, ngươi hủy ta nhục thân, ta muốn giết ngươi cả nhà. Diệt ngươi toàn tộc. Hỏa Liệt Vân nguyên thần một bên chạy trốn, một bên phát ra tê tâm liệt phế nộ hống. Một người nhục thân sụp đổ, tương đương với tu vi tàn phế, coi như về sau có thể gặp phải tương đối tốt thân thể tiến hành đoạt xá, cũng tuyệt đối sẽ không đạt tới hoàn mỹ độ phù hợp. Long Trần một đao kia, tương đương với chặt đứt Hỏa Liệt Vân tiền đồ. Long Trần hừ lạnh, một bước phóng ra, liền muốn truy sát Hỏa Liệt Vân nguyên thần. Long cốt tà nguyệt lại nói, không nên, nhanh điểm trốn, nhục thể của ngươi hiện tại ở vào tân sinh giai đoạn, cùng trẻ sơ sinh một dạng non mềm. Cùng ngươi liều mạng, sẽ làm bị thương căn cơ, cùng ta lại phối hợp một kích, mau trốn. Long Trần lúc này mới chú ý tới, trên người huyết nhục, mảng lớn bị bóc ra, giống như bã đậu đồng dạng, nhìn qua cực kỳ dọa người, vậy cũng là lực phản chấn tạo thành. Thừa dịp những cái kia thông minh cảnh các cường giả, vẫn còn chấn kinh trạng thái, Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt đã giơ lên cao cao. Khai thiên thức thứ bảy, theo Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt phóng lên tận trời, lưỡi đao đâm vào bầu trời, như thiên đạo trảm lạc tinh hà, vỡ nát tứ phương đám mây. Đối với cái kia Hỏa Liệt Vân rời đi phương hướng chém xuống. Giết nhầm phương hướng. Long cốt tà nguyệt phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nó là để Long Trần xé rách một lỗ hổng đào tẩu, hắn vậy mà thẳng hướng Hỏa Liệt Vân. Không sai, ngươi cứ yên tâm đi, toàn lực giúp ta. Đao ảnh ngút trời, thần uy cái thế, những cái kia thông minh cảnh cường giả sắc mặt toàn cũng thay đổi, một kích này nếu như trảm tại Hỏa Liệt Vân nguyên thần lên, Hỏa Liệt Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ xuất thủ, một người mặc đan cốc phục sức lão giả lớn tiếng kêu sợ hãi, nếu như Hỏa Liệt Vân chết rồi, chuyện kia nhưng lớn lắm, đây chính là Hỏa Thần Điện tương lai điện chủ A. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tất cả thông minh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, thần khí hoành không, kim quang đầy trời, từng đạo thần hồng tạo thành một tấm võng lớn, ngăn tại Hỏa Liệt Vân trước người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màu đen đao ảnh cùng mọi người công kích chạm vào nhau, thiên địa sụp đổ, cương khí thôn phệ bầu trời, toàn bộ thế giới trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy. Không tốt, bọn họ chạy. Hỏa Liệt Vân bị bảo vệ, đi qua mọi người ngăn cản, Hỏa Liệt Vân nguyên thần, thành công trốn vào Phạm Thiên Thần Đồ bên trong, Long Trần có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Mọi người yên lòng về sau, xem xét Long Trần bọn người thời điểm, phát hiện bọn họ tất cả mọi người, toàn bộ biến mất. Không sợ, bọn họ trốn không thoát, tranh thủ thời gian thông báo lên, chúng ta thất thủ. Cái kia đang cốc lão giả lạnh hừ một tiếng, cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Long Trần, ngươi chờ, ta không muốn ngươi chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. À! Hỏa Liệt Vân phát ra một tiếng trống giận rung trời, hắn cảm giác nếu như không gào thét phát tiết một chút, hắn sẽ bị nghẹn mà chết. Long Trần, ngươi thế nào? Truy Vân Thôn Thiên Tước cấp tốc chạy như bay. Sở Giao cùng Liễu Như Yên hai người tay ngọc chống đỡ Long Trần thân thể, toàn thân sinh mệnh chi lực, hướng Long Trần thể nội đưa vào. Lúc này Long Trần, trên thân đều không có bao nhiêu huyết nhục, rất nhiều nơi xương cốt lộ ra ngoài, nhìn lấy cực kỳ dọa người, chúng nữ nhìn lấy cực kỳ đau lòng, Đường Uyển Nhi càng là nước mắt đều chảy ra. Không cần uổng phí sức lực. Long Trần hít sâu một hơi nói, Long Trần nói xong câu đó, Sở Giao, Mộng Kỳ bọn người, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt chết hết vẻ hoảng sợ. Này này, không cần lộ ra bộ biểu tình này, ta không chết được. Ý của ta là, các ngươi đưa vào sinh mệnh lực, với ta mà nói chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, không có tác dụng gì. Long Trần gấp vội khoát tay nói, hỗn đản, ngươi muốn hù chết chúng ta sao? Đường Uyển Nhi tức giận đến muốn đánh Long Trần, nhưng là thấy Long Trần toàn thân là thương tổn, chỗ nào bỏ được đánh. Vừa mới Long Trần lời nói, thật đem các nàng hồn đều muốn hoảng sợ đi ra. Long Trần, ngươi thật sự là ngưu bức, liền Hỏa Liệt Vân đều xử lý, tốt à, ta hiện tại đối thê thiếp của ngươi thành đàn, chẳng phải đố kỵ. Mặc Niệm duỗi ra ngón tay cái, một mặt tán thưởng mà nói. Nửa trước đoạn lời nói, còn giống như là người nói, có điều nửa câu sau, làm sao nghe làm sao không phải vị đạo, ai là vợ, ai là thiếp. Ngươi mẹ nó không có việc gì thì hố ta có phải không? Long Trần trừng Mặc Niệm liếc một chút, ngươi cho ca chờ lấy, đi ra lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Trốn nơi nào? Mộng Kỳ hỏi. Trốn nơi nào đều vô dụng, Tiểu Vân, Sở Giao, Như Yên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Minh Viễn các ngươi trên thân đều bị làm tiêu ký, trốn chỗ nào, đều trốn không thoát sự truy đuổi của bọn họ. Long Trần lắc lắc đầu nói. Mọi người sắc mặt biến đổi. Nhất là Sở Giao, Như Yên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn họ cũng không biết, cái gì thời điểm bị động tay động chân. Không cần sợ, để cho ta khôi phục một chút, lấy long huyết chi lực, cho các ngươi tẩy đi thần hồn ấn ký. Long Trần hít sâu một hơi, trên mặt lần thứ nhất hiện lên một vệt vẻ nhẹ nhàng. Chương 1929, Thần Ân Truyền Thừa. Bạnh, một tiếng bạo hưởng, một trương tinh xảo trắng bàn ngọc thạch, bị Động Huyền Tán Nhân một bàn tay đập thành bột mịn. Nguyên bản cái kia trên đá bạch ngọc bàn, khắc họa lấy Thiên Võ Đại Lục địa đồ, tại Thiên Võ Hoàng Hải lên, một cái nho nhỏ ánh sáng, đang không ngừng di động, bất quá ngay tại vừa mới, cái kia ánh sáng đột nhiên biến mất. Tại sao có thể như vậy? Động Huyền Tán Nhân nộ hống, hắn lúc này, căn bản không có bình thường cái kia tiên phong đạo cốt, vinh nhục không kinh sợ đến mức bộ dáng, hắn lúc này ánh mắt sắc bén như đao, giống như nhắm người mà phệ mãnh thú. Làm cho người không dám tới gần. Một ngôi đại điện bên trong, mười mấy cái thông minh cảnh cường giả, vây quanh cái kia to lớn đá bạch ngọc bàn, lúc này trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nói chuyện. Bây giờ không phải là phát cáu thời điểm, thông tri một chút đi, lấy Long Trần biến mất khu vực làm tâm điểm, tất cả mọi người trình viên hình tụ lại. Sắc mặt đồng dạng âm trầm đang cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân nói, vô dụng, bọn họ có Truy Vân Thôn Thiên Tước, đánh không lại có thể chạy, ai cũng đuổi không kịp. Động Huyền Tán Nhân nhắm mắt lại, thở dài nói, tận hết nhân lực đi. Có lúc, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nếu như Long Trần đi suy vận, có lẽ liền có thể đụng vào trong tay bọn họ. Dư Khiếu Vân nói, tuy nhiên hắn cũng biết, đây bất quá là một cái lừa mình dối người thuyết pháp, hy vọng đến gần vô hạn bằng không, nhưng là đều đã đến phân thượng này, cho dù là một tia hy vọng cũng muốn tranh thủ. Mọi người trước tản đi đi, coi như lần này Long Trần chạy, cũng không đủ gây sợ, Long Trần khuyết điểm, chúng ta đã nắm giữ được rõ ràng, người này hữu dũng vô mưu, không đủ gây sợ. Hắn chỗ lấy có thế đào thoát, bất quá là gặp vận may mà thôi. Bây giờ Long Trần đã bị Thiên Võ Liên Minh khu trục, bát phương đều là địch, chúng ta có vô số phương thức có thể giết hắn. Cho nên mọi người không muốn nhục chí, mà lại ta Đan Cốc hứa hẹn chuyện của người khác tình, tuyệt đối sẽ thực hiện, mọi người yên tâm đi. Dư Khiếu Vân đối với chúng nhân nói. Những người này đến từ các đại thế lực, Đế Long, Tạ Vấn Thiên, Trung Tử Dương, Long Quân Thương các loại tộc cự bá đều đi, chỉ là lưu lại một bộ phận người, chờ Dư Khiếu Vân tỏ thái độ. Nghe được Dư Khiếu Vân nói như thế, những cường giả này ào ào đứng dậy cáo từ, làm những người này sau khi rời đi. Một số đến từ Đan Cốc cường giả, cũng bị Dư Khiếu Vân vẫy lui, đại điện bên trong, chỉ còn lại có Dư Khiếu Vân cùng Động Huyền Tán Nhân. Thật sự là mẹ nó ngày quỷ, Thiên Võ Liên Minh rõ ràng khí số đã hết, Long Trần rõ ràng cũng là Thiên Võ Liên Minh hủy diệt tai tinh, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm, một trận 10 phần chắc chín chinh chiến, vậy mà đến loại tình trạng này. Động Huyền Tán Nhân sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, có lẽ, Thiên Võ Liên Minh còn có một tia nội tình không có cháy lên đi, bất quá không quan hệ, tuy nhiên chúng ta lần này tổn thất không nhỏ. Nhưng là tổng thể tới nói, chúng ta vẫn là bên thắng. Thiên Võ Liên Minh sụp đổ bố cục đã định, tuy nhiên còn lại những tông môn kia, vẫn như cũ chống đỡ Thiên Võ Liên Minh, nhìn qua còn có phục hưng chi thế. Trên thực tế lại là hồi quang phản chiếu, đèn cạn dầu thời điểm hiện ra loại cục diện này, nói cách khác, Thiên Võ Liên Minh chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại, khẩn yếu nhất, vẫn là muốn xử lý Long Trần, người này quá mức cổ quái, thì liền các ngươi đều không thể trực tiếp suy tính hắn, làm cho người có chút ăn ngủ không yên. Dư Khiếu Vân mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Người này xác thực cổ quái. Không tại thiên cơ khóa chặt phạm vi tồn tại, cứ như vậy mấy loại, có thể là bất kể loại nào, đều không phù hợp Long Trần phong cách, làm cho không người nào có thể xác định hắn đến cùng là cái gì cổ quái đồ vật. Bây giờ ta thiên cơ đảo tứ đại thiên cơ tử, cùng một cái bộ đảo chủ, đều chết tại Long Trần trong tay, ta thiên cơ đảo có thể nói là mặt mũi mất hết, tổn thất nặng nề a. Động Huyền Tán Nhân không khỏi thở dài nói. Dư Khiếu Vân khẽ mỉm cười nói, giữa chúng ta, cũng không cần chơi loại này sáo lộ đi, người cái kia tứ đại thiên cơ tử, bất quá là bộ tử, chính tử đô tại thiên cơ trong động bế quan. Tu Vi chỉ sợ đã đột phá mệnh tinh đi. Gặp bị vạch trần, Động Huyền Tán Nhân lúng túng cười một tiếng, đây là thiên cơ đảo bí mật, nghĩ không ra Dư Khiếu Vân vậy mà biết. Thiên cơ tử có 9 phó phân chia. Một cái bộ thiên cơ tử đối ứng một cái 9 thiên cơ tử, đây là thiên cơ đảo hết sức kỳ quái quy củ. Nếu như 9 thiên cơ tử cuối cùng làm tới đảo chủ, như vậy bộ thiên cơ tử cũng sẽ trở thành đảo chủ, mà lại bộ thiên cơ tử quyền lực lớn hơn một chút. Bởi vì 9 chủ bên trong, phó chủ bên ngoài, 9 thiên cơ tử trên cơ bản sẽ không ở đại lục lộ diện, bọn họ thậm chí cả đời cũng sẽ không đi ra thiên cơ đảo một bước. Bọn họ tinh thông thiên cơ đảo tuyệt học, là chân chính thiên cơ đảo nòng cốt. Mà bộ thiên cơ tử, ngoại trừ tu hành thiên cơ đảo tuyệt học bên ngoài, còn phải xử lý ngoại giới hết thảy công việc, đây cũng là vì để cho 9 thiên cơ tử, có thể an tâm khổ tu, bộ thiên cơ tử phụ trách giữ thể diện. Chỉ bất quá giữ thể diện 4 cái bộ thiên cơ tử toàn bộ bị chém, đối thiên cơ đảo tới nói, không chỉ là tổn thất 4 cái siêu cấp thiên tài, càng là một loại sỉ nhục. Yên tâm đi, chúng ta làm như thế, đều là thần minh pháp chỉ, tương lai thần ân phổ hàng, các ngươi thiên cơ đảo, tuyệt đối sẽ bị càng nhiều thần ân. Dư Khiếu Vân nói, Động Huyền Tán Nhân hơi hơi liền ông quyền, ngỏ ý cảm ơn, hai người lại thương nghị một số đến tiếp sau chi tiết, một lúc lâu sau, Động Huyền Tán Nhân mới rời khỏi. Động Huyền Tán Nhân sau khi rời đi, Dư Khiếu Vân vung tay lên, đại điện trên vách tường, một vệt thần quang sáng lên, xuất hiện một cái hình ảnh. Tại trong tấm hình, một cái bạch y nữ tử quỳ trên mặt đất, nàng phía trước là 2 tôn pho tượng, chính là Đan Cốc cung phụng thần minh Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Cái này 2 tôn thần minh đứng ở nơi đó, mi tâm của bọn họ phát sáng, đạo đạo thần quang đem nữ tử kia bao phủ. Nữ tử kia tắm rửa tại thần quang bên trong, giống như trích tiên hàng thế, ung dung hoa quý. Nhìn lấy nữ tử kia, Dư Khiếu Vân trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nữ tử này không là người khác, chính là nữ nhi của hắn, Đan Cốc Đan Tiên tử Dư Thanh Tuyền. Lúc này Dư Thanh Tuyền, quanh thân thần quang lưu chuyển, từng đạo thần diễm hội tụ, đang ở vào một loại trạng thái kỳ dị. Loại trạng thái này, tại Đan Cốc được xưng là tắm rửa thần ân, lúc này Dư Thanh Tuyền đang tiếp thụ thần minh chúc phúc. Thanh Tuyền a, tương lai thế giới, liều đến không còn là thiên phú, liều đến là nội tình, chỉ có thần minh truyền thừa mới có thể ở cái này đại thời đại bên trong, trổ hết tài năng, ngươi cũng đừng làm cho cha thất vọng a. Dư Khiếu Vân nhìn lấy Đan Tiên tử bóng lưng, không khỏi tự lẩm bẩm, nghe nói huyết sát điện cái tiểu nha đầu kia, cũng bắt đầu tiếp nhận thần ân truyền thừa, bất quá ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không so với nàng kém. Tương lai thiên địa, đều là các ngươi những thứ này thần tử thần nữ thiên hạ, đến mức long trần. Bất quá là một cái dị loại, thành không được đại khí hậu gì, liền để hắn nhiều nhảy nhót mấy ngày lại có thể thế nào. Nói đến long trần, Dư Khiếu Vân khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Tuy nhiên lần này long trần chạy trốn, nhưng là lại có thể thế nào? Mục đích của hắn đã đạt đến, thiên võ liên minh phân liệt, khúc kiếm anh hướng đang cốc khuất phục, khu trục long trần, sĩ khí đem về tổn hao nhiều, nội bộ chôn xuống tai họa ngầm, căn cơ sẽ càng ngày càng bất ổn. Khúc kiếm anh khu trục long trần là một chiêu điển hình tá ma giết lừa, đã khiến nội bộ rất nhiều đệ tử bất mãn, đã vì thiên võ liên minh về sau tiến một bước phân liệt, chôn xuống hạt giống. Tuy nhiên long trần không chết, đại chiến không thành công, để kế hoạch này có chút không hoàn mỹ, nhưng là hắn vẫn như cũ là bên thắng. Cốc chủ đại nhân, Hỏa Liệt Vân hắn trở về. Đúng vào lúc này, một cái đan cốc lão giả, đi đến. Chuyện của hắn ta đã biết, dẫn hắn đi Viêm Ma Điện đi. Dư Khiếu Vân nói, Viêm Ma Điện. Cốc chủ đại nhân. Lão giả kia giật nảy mình, cho là mình nghe lầm. Đi thôi, Hỏa Liệt Vân đã mất đi nhục thân, đã không có bao lớn giá trị. Ngày sau coi như tiến giai thông minh, cũng sẽ ngừng bước cảnh giới thứ hai, dạng này người, đã không cần thiết nuôi dưỡng. Đi Viêm Ma Điện, đây là lựa chọn duy nhất của hắn, hoặc là chết, hoặc là ngưng tụ Viêm Ma chi thể, thành tựu Hỏa Linh chi thân, nếu không. Còn sống cũng là lãng phí lương thực. Dư Khiếu Vân nói, lão giả kia dọa đến khẽ run rẩy, phải biết cái kia Viêm Ma Điện, có kinh khủng Viêm Ma hỏa trì, là trừng phạt phản đồ dùng hình phạt. Đan cốc cường giả nếu như phản bội, hoặc là xúc phạm quy tắc, liền sẽ bị ném nhập Viêm Ma Điện bị đốt chết tươi. Những người kia tuy nhiên chết rồi, nhưng là bọn họ tinh hồn, lại bị viêm trong ma điện Viêm Ma hấp thu, thành vì chúng nó chất dinh dưỡng. Viêm Ma, là đến từ dị giới hỏa diễm chi ma, cuồng bạo, tàn nhẫn, thích giết chóc, đồng tộc cũng sẽ tương tàn, viêm trong ma điện Viêm Ma, cường đại. Có thể so với nhân tộc thông minh cảnh cường giả. Để Hỏa Liệt Vân đi đến nơi đó, Hỏa Liệt Vân còn sống cơ hội, 10 phần xa vời, bởi vì một khi tiến vào chỗ đó, chỉ có 2 kết quả, một cái là bị Viêm Ma thôn phệ, một cái là thôn phệ Viêm Ma, thành tựu Viêm Ma chi thể, tái tạo nhục thân, nếu như thành công, hắn sẽ có được Hỏa Linh chi thể. Tại Hỏa Liệt Vân trước đó, cũng có người đã mất đi nhục thân, muốn ngưng tụ Viêm Ma chi thể, nhưng là tại Đan Cốc trong lịch sử, dạng này người đều đã chết. Lão giả kia nhận được mệnh lệnh, im ắng thối lui, Dư Khiếu Vân đứng chắp tay, hai mắt tiếp tục xem tắm rửa thần quang đang tiên tử. Trong ánh mắt, mang theo vô tận chờ mong. Ha ha ha, rốt cục giải thoát rồi, Mã Đức, đám người kia quá âm hiểm, chúng ta cũng không biết cái gì thời điểm bị làm được tay chân. Cốc Dương bọn người bị Long Trần lấy Long huyết chi uy, gột rửa toàn thân, trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Trước đó bọn họ không có cảm giác được cái gì. Nhưng là bị gột rửa sau đó, bọn họ cảm thấy thả lỏng chưa từng có, bọn họ lúc này mới có thể xác định, bọn họ thật bị người động tay động chân. Long Trần trầm ngâm một chút nói, hẳn là các ngươi cùng những siêu cấp cường giả kia kịch chiến thời điểm. Mắt lừa, ta, mặc niệm, chúng ta thời điểm chiến đấu, có thần quan hộ thể, hỏa diễm gia thân, loại vật này không cách nào bám vào tại trên người của chúng ta. Loại này ấn ký vô cùng kỳ quái. Vậy mà có thể xâm nhập người huyết mạch, làm cho không người nào có thể phát giác, trước đó mộng kỳ kiểm tra mấy lần, đều kiểm tra không được, cũng là bởi vì cái kia ấn ký, quá ẩn nấp. Đám hỗn đảng này, thật sâu tâm cơ a, tổn chiêu một cái tiếp một cái, căn bản khó lòng phòng bị, vừa mới khai chiến, bọn họ liền có thể tính tới sau này trình tự, quá âm hiểm. Quách Nhiên không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bọn này lão gia hỏa quá âm hiểm, sự bố trí này một vòng lòng một vòng, kém chút liền đem tất cả mọi người hố chết rồi. Loại trừ ấn ký về sau, Long Trần để Truy Vân Thôn Thiên Tước chậm nhanh phi hành, hơn một canh giờ đi qua, không còn có gặp phải cường giả ngăn cản, đã nói lên, đối phương đã mất đi mục tiêu, rốt cục an toàn. Mặc Niệm bỗng nhiên đứng lên đối với mọi người mở miệng nói đừng, đã tất cả mọi người an toàn, vậy ta cũng cùng các ngươi mỗi người đi một ngã, vô cùng cảm tạ các ngươi, để ta có càng nhiều cừu nhân, sau này khảo cổ công tác cần đại diện tích triển khai. Kiên trì khảo cổ, báo thù, hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn nguyên tắc, về sau sợ rằng sẽ bề bộn nhiều việc, các huynh đệ, có muốn tìm việc để hoạt động, nhớ đến tới tìm ta. Nhất là Quách Nhiên cùng Hạ Thần huynh đệ, nghe ca, các ngươi có thế thành sự, có thế thành đại sự, đừng cho do dự mai một tài hoa của các ngươi, thép tốt phải dùng tài trên lưỡi đao, cùng Long Trần lăn lộn, các ngươi khuất tài. Nhớ kỹ, muốn giàu, đào cổ mộ, một lần liền có thể phát tài, tiểu đào, có thể nuôi sống gia đình, đại đào, có thể định quốc an bang. Lăn mẹ nó trứng, đừng đào ta góc tường. Long Trần cả giận nói, Mặc Niệm quá độc ác, thế mà ngay trước Long Trần mặt đào người. Được. Theo ngươi xuất sinh nhập tử, đào một nhân tại ngươi đều phải dựng râu trừng mắt, quá hẹp hòi, không cùng các ngươi nói mò. Long Trần ngươi chờ, ta sẽ làm một món lớn, hâm mộ chết ngươi, đố kỵ chết ngươi, ha ha ha. Mặc Niệm cười ha ha một tiếng, triệu hồi ra tích địa thần toa, trong nháy mắt biến mất. Chương 1930, làm một món lớn. Mặc Niệm rời đi, Diệp Tri Thu nhìn lấy Long Trần. Mở miệng nói, Long Trần, ta cũng phải đi về. Long Trần lấy làm kinh hãi, Diệp Tri Thu vậy mà cũng muốn đi. Tỷ tỷ, không muốn a, chúng ta còn không có tốt sum vậy đâu, chúng ta còn có thật nhiều lời nói không có nói. Đường Uyển Nhi không thôi kêu lên. Ta lần này tiến vào âm dương giới, là phụng sư tôn chi mệnh, trước đi tìm trời lạnh bông tuyết, đây là ta không tì vết tấn thăng mệnh tinh, thức tỉnh dị tượng chuẩn bị điều kiện một trong. Bây giờ ta đã tìm được trời lạnh bông tuyết, cần phải lập tức chạy trở về. Chuẩn bị tấn thăng mệnh tinh công việc. Ta cũng bỏ không được rời đi, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia hỏa liệt vân tấn thăng mệnh tinh cảnh sau kinh khủng bực nào. Hiện tại tách ra, là vì về sau lâu dài hơn gặp nhau, Quảng Hàn Cung chính là vùng đất nghèo nàn, ngoại trừ băng tu, bất lợi cho bất kỳ tu sĩ nào tu hành, nếu không ta sẽ mời các ngươi đến Quảng Hàn Cung. Diệp Tri Thu có chút bất đắc dĩ nói. Tỷ tỷ, ngươi về sau có thế cùng chúng ta cùng một chỗ a? Quảng Hàn Cung sẽ đồng ý a? Đường Uyển Nhi không khỏi có chút lo lắng nói. Diệp Tri Thu nói, sư tôn đã đáp ứng ta, chỉ cần ta có thế tấn thăng mệnh tinh. Thức tỉnh hàng băng thần kiếm, liền không lại hạn chế tự do của ta. Mộng Kỳ bọn người cái này mới thoáng yên tâm, Mộng Kỳ đối Sở Giao, Đường Uyển Nhi nháy mắt. Ba người hơi dời một chút khoảng cách, cố ý cho Long Trần cùng Diệp Tri Thu đơn độc câu thông cơ hội. Mới gặp nhau, liền muốn tách rời, làm cho lòng người bên trong có chút không thoải mái. Long Trần cười khổ nói. Theo Diệp Tri Thu xuất hiện, một đường huyết chiến, giữa lẫn nhau đã nói, đều không cao hơn 10 câu, cái này lại muốn tách ra, Long Trần tâm lý 10 phần không muốn. Không sao, dù sao tách ra lại cũng không dài lắm thời gian. Rất nhanh chúng ta lại có thể gặp nhau, ta tin tưởng khi đó, cần phải sẽ không bao giờ lại tách ra. Diệp Tri Thu nhìn lấy Long Trần nói, Diệp Tri Thu bình thường nói chuyện, đều mang một loại lạnh ý, lúc này lại nhiều hơn một vẻ ôn nhu, tay ngọc chủ động lôi kéo Long Trần đại thủ. Có điều nàng vừa mới giữ chặt Long Trần đại thủ, thì lập tức buông lỏng ra, bởi vì tại chạm đến Long Trần trong nháy mắt, Long Trần đại thủ phát lạnh, trong nháy mắt bị băng sương bao trùm. Xin lỗi. Ta hàng băng chi thể còn không có hoàn toàn thức tỉnh, lực lượng không cách nào khống chế. Diệp Tri Thu ấy nấy nói. Long Trần hơi hoạt động một chút. Kém chút bị đông cứng ngón tay, khẽ mỉm cười nói, hàng băng chi thể thật sự là lợi hại, thật chờ mong ngươi hàng băng chi thể hoàn toàn thức tỉnh thời điểm dáng vẻ. Long Trần một phương diện chờ mong Diệp Tri Thu càng cường đại, một phương diện khác hy vọng nàng có thể sớm một chút khống chế hàng băng chi lực, nếu không về sau đừng nói cái kia. Bắt tay đều có thể đông thành băng côn, vậy liền nhất cả trứng. Giống như cũng không có cảm giác được Long Trần ý nghĩ xấu xa, Diệp Tri Thu giang hai cánh tay, cho Long Trần tới một cái ngắn ngủi ôm ấp, bất quá ôm ấp sau đó, Long Trần lại là một thân băng xương. Tóc lông mày lông đều trắng, bộ dáng khiến người ta lại giật mình, vừa buồn cười. Long Trần không khỏi cười khổ, hỏa diễm chi lực hơi lưu động, người thì khôi phục bình thường, hy vọng về sau cùng Diệp Tri Thu cùng một chỗ, không phải hỏa diễm cùng băng sương đối kháng. Tạm biệt, Bảo Trọng. Diệp Tri Thu cùng mọi người tạm biệt, trong mắt của nàng bên trong, rõ ràng mang theo một tia không muốn, bất quá vẫn là rời đi. Mặc Niệm rời đi, Diệp Tri Thu cũng rời đi, Truy Vân Thôn Thiên Tước đang chậm rãi phi hành, Long Trần bọn người, thừa dịp trong khoảng thời gian này, bắt đầu khôi phục thân thể. Theo âm dương giới bắt đầu, một đường kịch chiến đến bây giờ, mọi người không chỉ thể lực cơ hồ hao hết, tinh thần một mực căng cứng, bây giờ nguy cơ đi qua, mọi người một trận hoa mắt chóng mặt, thậm chí có một ít mộc tu chữa trị chiến sĩ, ngất đi. Long huyết thập tự trảm, liền lực lượng của các nàng cũng bị rút khô, vì để cho long huyết thập tự trảm, uy lực đạt đến cực hạn, các nàng đem tất cả linh nguyên, toàn bộ cống hiến ra ngoài. Tất cả mọi người bắt đầu toàn lực khôi phục, Long Trần cũng nhắm mắt tĩnh tọa, hắn không cần khôi phục linh nguyên, bởi vì nhục thể của hắn còn đang không ngừng cường hóa. Trước đó Long Trần thân thể chỉ bất quá được tạo nên ra một cái hình thức ban đầu, mặc kệ là nhục thân, vẫn là cốt cách đều mười phần non mềm, căn bản không thích hợp chiến đấu. Kết quả Long Trần cưỡng ép kịch chiến, đem nhục thân vỡ ra, bây giờ nhục thân tại tự động chữa trị bên trong, Long Trần hỗn độn không gian thế giới thụ sinh mệnh lực, căn bản không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào long huyết chi lực, chính mình chữa trị. Nhục thân đã phục hồi như cũ, chữa trị đã kết thúc, nhưng là Long Trần phát hiện, khôi phục nhục thân, bên trong còn đang không ngừng mà xé rách. Chữa trị, lại xé rách, lại chữa trị, một mực tại tuần hoàn. Long Trần hỏi Long Cốt Tà Nguyệt, Long Cốt Tà Nguyệt trả lời cái kia thương long tinh huyết quá mức khủng bố, nhục thể của hắn không cách nào gánh chịu toàn bộ nó lực lượng, thương long tinh huyết tại lặp đi lặp lại rèn luyện Long Trần nhục thân, thẳng đến nhục thân có thể cùng thương long tinh huyết lực lượng tướng xứng đôi về sau, mới có thể dừng lại. Tà Nguyệt, ngươi cũng là long tộc, lấy ngươi uyên bác kiến thức, sống như vậy đã lâu năm tháng, biết cái này long lân lai lịch không? Long Trần hỏi. Thao, ngươi đào hố đào quen thuộc có phải không? Nói chuyện cũng đào hố. Ta muốn là trả lời không được, ngươi này bằng với là nói lái mắng ta vô tri, sống vô dụng rồi. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói. Tuyệt đối không có, ta là khiêm tốn hướng ngươi lĩnh giáo tới, ngươi đừng nhạy cảm như vậy, làm sao như cái đàn bà giống như, nói tức giận thì tức giận đây. Long Trần không còn gì để nói, vốn định cho Long Cốt Tà Nguyệt mang cao mũ, kết quả giống như mang lệch rồi, ngươi có tin ta hay không đem ngươi câu nói này, lan truyền cho mộng kỳ các nàng tất cả mọi người. Long Cốt Tà Nguyệt âm hiểm nói. Không thể nào, ngươi bây giờ làm sao vô sĩ như vậy rồi? Cùng ngươi loại này người vô sĩ cùng một chỗ. Ta phát giác ta mẹ nó càng ngày càng không giống vĩ đại Long tộc hậu nhân, tiếp tục như vậy nữa, lão tử mặt mũi đều muốn khó giữ được. Long Cốt Tà Nguyệt phát ra một tiếng cảm khái rất sâu thở dài, sau đó tiếp tục nói, không sao, ngươi cái này chân long tuyển định truyền nhân, đều không biết xấu hổ như vậy, ta bị truyền nhiễm một chút, cũng nói còn nghe được, ta nói cho ngươi, kỳ thật lấy tu vi của ngươi cùng thực lực, ngươi lần này cũng là tại tìm đường chết, ngươi có thể thu lấy cái kia thương long nghịch lân, cùng nói là ngươi thu phục, không bằng nói là cái kia thương long nghịch lân lựa chọn ngươi. Nói thế nào? Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Nói thế nào? Ngươi bình thường thông minh như vậy, chẳng lẽ không có cảm giác đến a? Sau cùng cái kia thương long nghịch lân rõ ràng tưới nước, nếu không ngươi có một vạn cái mạng, cũng phải chết. Bất quá ở trong đó nguyên nhân cụ thể, ta một mực cũng không có nghĩ rõ ràng, cho nên, ngươi cũng không muốn hỏi ta, nếu như cứng rắn muốn giải thích, ta thì đưa ngươi ba chữ, vẫn cứt chó. Long Cốt Tà Nguyệt nói, trên thực tế nó thật không cách nào giải thích, vốn là Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia thương long nghịch lân làm sao lại bỗng nhiên khuất phục. Quá kỳ quái. Đi qua Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần chợt nhớ tới, làm hắn thu phục thương long nghịch lân thời điểm, ý chí toàn lực bạo phát đi áp chế đối phương thời điểm, loáng thoáng dường như nghe được một loại nào đó thở dài. Lúc ấy Long Trần tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm, nhưng là lúc này Long Cốt Tà Nguyệt nói ra nguyên nhân về sau, chỉ sợ tiếng thở dài đó, cũng không phải là nghe nhầm rồi. Nhưng là sự tình này, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, sau cùng Long Trần dứt khoát từ bỏ, yên tĩnh quan sát thân thể của hắn, bây giờ nhục thể của hắn còn đang không ngừng mà cường hóa. Cái này khiến Long Trần kinh hãi không thôi. Bây giờ hắn nhục thân cường độ, là thu phục Long Lân trước hơn gấp 10 lần, nhưng là vẫn như cũ còn tại cường hóa. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, Thương Long tinh huyết muốn đem Long Trần nhục thân, cải tạo đến cùng tinh huyết xứng đôi trình độ mới có thể đình chỉ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Long Trần chính mình cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, hắn quá cuồng vọng, Long Cốt Tà Nguyệt nói không sai, nếu như không phải Thương Long Nghịch Lân lựa chọn hắn, hắn có bao nhiêu mệnh đều không đủ dùng. Nhưng là sự tình không có tuyệt đối, nếu như không phải Long Trần biết rõ không thể làm mà vì đó. Có loại kia khiêu chiến vô thượng tồn tại dũng khí, Thương Long Nghịch Lân cũng chưa chắc chọn hắn. Long Trần lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, thì không thèm nghĩ nữa, đối Long Cốt Tà Nguyệt nói, ta muốn giết Hỏa Liệt Vân, ngươi vì cái gì không cho ta giết, lúc ấy ta chỉ cần tế ra phiên thiên ấn, tối thiểu có ngũ thành nắm chắc có thể xử lý hắn, hơn nữa còn có thể thông dong đào tẩu. Đây cũng là Long Trần mười phần không hiểu địa phương, cơ hội tốt như vậy, bị lãng phí, Long Trần có chút khó chịu. Thôi đi, ngươi xuất thủ thời điểm, không cách nào rung chuyển Hỏa Liệt Vân vận mệnh kim tuyến. Loại tình huống này, căn bản giết không chết hắn, cho nên mới khuyên ngươi không muốn phí công khí lực, chính ngươi cái gì vận khí, trong lòng ngươi không có điểm số A. Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm, mang theo một vệt khinh bỉ. Vận mệnh kim tuyến. Long Trần trong lòng giật mình, ban đầu ở Vạn Cổ Lộ thời điểm, Đồng Hoàng Chung cũng đã nói cái từ này, ý là, có chút thiên địa sủng nhi, bọn họ bị thiên địa chiếu cố, có đại khí vận gia thân, ngang nhau lực lượng dưới. Nhất định phải có thể rung chuyển đối phương vận mệnh kim tuyến, mới có thể có cơ hội đem chém giết, nếu như vận mệnh kim tuyến bất động. Những loại người này giết không chết, chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn lực cản xuất hiện. Dưới tình huống đó, ngươi coi như tế ra phiên thiên ấn, bởi vì phiên thiên ấn chỉ có hiển hiện bản thể, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng là bởi vì bản thể quá khổng lồ, dễ dàng bị những cái kia thông minh cảnh cường giả ngăn cản. Coi như những cái kia thông minh cảnh cường giả không kịp ngăn cản, cái kia phạm thiên thần đồ cũng sẽ xuất kích, ngươi một kích phía dưới, nhiều lắm là sẽ cho Hỏa Liệt Vân tạo thành một chút nguy cơ mà thôi, căn bản không giết được hắn, lại đem phiên thiên ấn góp nhặt lâu như vậy lực lượng cho lãng phí. Quá uổng phí. Phiên thiên ấn góp nhặt lực lượng càng nhiều, linh trí của nó thì càng mạnh, thì vượt có thể chưởng khống lực lượng của mình. Ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực đừng đi vận dụng nó. Nếu không nó mỗi lần xuất thủ về sau, đều muốn làm lại từ đầu, trước hết để cho nó chưởng khống càng nhiều lực lượng, dạng này có lợi cho nó khôi phục, phiên thiên ấn, so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, ngươi có thể không nên lầm. Long Cốt Tà Nguyệt nghiêm túc nhắc nhở nói. Long Trần trong lòng rung lên, xem ra hắn xem thường phiên thiên ấn, xem ra phiên thiên ấn lai lịch không nhỏ. Nếu không cũng sẽ không để Long Cốt Tà Nguyệt như thế đánh giá. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, không ít người đã khôi phục ngũ thành trở lên chiến lực, cả người tinh thần rất nhiều. Lão đại, chúng ta là không là lúc sau muốn không có nhà để về. Quách Nhiên đi đến Long Trần bên người, có chút nhục chí mà nói. Long Trần cười mắng, nói cái gì nói nhảm đâu. Chỉ cần các huynh đệ tỷ muội đều tại, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là nhà. Lại nói, lần này bị khu trục, là ta cùng huyền chủ đại nhân thương lượng xong, bởi vì... Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể để xuống cố kỵ, Mã Đức. Lão đại mang các ngươi lần này làm một món lớn. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Quách Nhiên bọn người hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ hiểu rất rõ Long Trần, lúc này chỉ sợ phải có đại động tác. Bất quá trước lúc này, ta mang các ngươi đi một chỗ tốt. Long Trần cười hắc hắc, cho Truy Vân Thôn Thiên Tước một tọa độ, cấp tốc bay đi.